loại ánh mắt chất vấn vô hình đó rất kinh dị. Đặc biệt vết thương ngay giữa trán Tư Không Kiện chỉ cỡ cây tăm, xuyên thủng ra sau gáy, chất lỏng đỏ trắng tràn ra, nhìn là biết gã bị một kích giết chết. Người kia còn mạnh hơn, có thể đánh lại cả đám liên hợp với nhau, thậm chí chấn được bọn họ, vậy mà cũng chết tại đây, vết thương trên người nhiều nhưng không nguy hiểm mạng sống, rất khó điều tra ra nguyên nhân chết. Thương Dương Chu Huyến càng kinh sợ hơn. Chỉ có 32 người vào tầng thứ 4 cổ kiếm mộ, 3 người bọn họ mạnh nhất. Nhưng giờ xuất hiện một tồn tại mạnh hơn 3 người đã nằm ngoài dự đoán, không ngờ bây giờ thêm một tồn tại càng đáng sợ, càng bí ẩn đã giết Tư Không Kiện, người bí ẩn mạnh hơn 3 người liên hợp đánh nhau cũng bị giết, bị cướp sạch đồ. Nếu đổi lại bọn họ đến sớm hơn Tư Không Kiện vậy chẳng phải người chết là họ sao? Cổ họng Chu Huyến khô khốc khó nhọc nói. Ít nhất là cường giả kiếm tôn đỉnh cấp. Thương Dương nói nhanh. Đi, rời khỏi đây ngay. Mặt Thương Dương trắng bệch đầy kinh hoàng. Hai người hốt hoảng rời đi. Sở Mộ gần như cười phá lên. Thật là thu hoạch lớn. Không gian oản luân của Tư Đồ Phong hay Tư Không Kiện đều có nhiều báu vật, phần lớn là bọn họ tự mang vào. Số ít khác là thu hoạch trong ngôi mộ đã mở ở tầng thứ 4 cổ kiếm mộ. Gác thu hoạch của Sở Mộ sang một bên, thu hoạch của hai người trong tầng thứ 4 cổ kiếm mộ có hơn 10 món, mỗi món đều giá trị phi phàm, đáng tiếc vô dụng với Sở Mộ. Tóm lại lần này Sở Mộ thu hoạch lớn trong tầng thứ 4 cổ kiếm mộ, khiến của cải bỏ xa đa số kiếm giả nguyên cực cảnh, thậm chí những kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn cường đại cũng không giàu bằng hắn. Chỉ tính một không gian giới chỉ trung cấp đủ để Sở Mộ giàu hơn nhiều kiếm tôn. Rất nhanh thời gian cổ kiếm mộ mở ra kết thúc, sau đó Sở Mộ không được thu hoạch gì nhưng bấy nhiêu đây đã quá đủ với hắn. Lực lượng bao bọc thân thể Sở Mộ, không chống cự được, Tu La Kiếm Vương cũng không làm gì được. Sở Mộ cảm thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng, thời không đảo ngược, hai chân hồng lên rồi lại đáp xuống đất. Đưa mắt nhìn toàn là cát vàng vô cùng vô tận, che trời kín đất. Thì ra Sở Mộ đã rời khỏi cổ kiếm mộ, xuất hiện trên phong hỏa đại sa mạc. Đưa mắt nhìn lại trừ cát vàng vô tận ra không thấy bóng người, vì sau khi cổ kiếm mộ đóng những kiếm giả còn sống bị đưa ra ngoài, nhưng địa điểm không cố định. Tóm lại chỉ cần ở trong phong hỏa đại sa mạc, nơi nào cũng có khả năng. Nếu may mắn trực tiếp xuất hiện ở vòng ngoài phong hỏa đại sa mạc thì rất nhanh sẽ rời đi, nếu xui xuất hiện ngay chính giữa sa mạc rộng lớn thì rất khó rời đi. Sở Mộ không biết mình đang ở đâu trong phong hỏa đại sa mạc, hắn đưa mắt nhìn, mênh mông vô bờ chỉ có cát vàng cuồn cuộn vô cùng tận. Trong không gian tràn ngập hơi thở nóng cháy, như thể đằng sau lớp cát chất chứa lò lửa siêu lớn, lửa cháy hừng hực không ngừng đốt nướng. Sở Mộ bỗng cảm giác chút nguy hiểm, hắn vội vàng thi triển bộ pháp rời sang bên cạnh để lại tàn ảnh. Từ dưới cát vàng bắn lên dòng lũ đáng sợ đánh nát tàn ảnh, vọt lên cao trăm thước khiến nhiệt độ xung quanh tăng mấy chục độ. Đây là địa hỏa. Sở Mộ thầm nghĩ. Thật là nơi nguy hiểm. Uy lực của địa hỏa quá mạnh mẽ, với thực lực hiện tại của Sở Mộ nếu dính phải không chết cũng bị thương nặng. Sở Mộ đồng ý niệm bay lên cao vài trăm thước, dõi mắt nhìn phương xa xem xét, nhưng hắn chỉ thấy cát vàng vô tận, không thấy cái gì khác. Sở Mộ bất đắc dĩ nói. Xem ra chỉ có thể nhờ vào vận may. Sở Mộ chọn đại một hướng bay nhanh đi. Phong hỏa đại sa mạc đúng là rất lớn nhưng nếu Sở Mộ cố ý chịu bỏ qua thời gian nhiều chút thì có thể xuyên qua. Đương nhiên càng ở nơi trung tâm thì mối nguy hiểm càng lớn, dù là kiếm giả nguyên cực cảnh cũng rất có thể sẽ chết. Nên nếu không đặc biệt cần thiết kiếm giả nguyên cực cảnh sẽ không xuyên qua phong hỏa đại sa mạc, đó là hành động ngu xuẩn. Bùm! Sở Mộ kéo theo cơn bão mạnh mẽ lao vút tới trước, thân hình như luồng sáng nhanh đến khó tin. không có áp lực kỳ lạ của cổ kiếm mộ ức chế, tốc độ của Sở Mộ nhanh hơn trước, vì tu vi kiếm nguyên thật sự đã đến nguyên cực cảnh nhập môn nâng cao tốc độ bay của hắn. Trời trong xanh, một bóng người bay vút qua kéo theo khói lửa rực rỡ như pháo hoa nở rộ, nhanh chóng đi xa. Sở Mộ bay nửa ngày vẫn không thấy cuối, đập vào tầm mắt toàn là cát vàng, nóng cháy vô cùng. Sở Mộ bỗng thấy dưới đất có ba đốm đen nhỏ, hắn sửng sốt, trực giác bảo hắn đi xuống xem có lẽ sẽ có thu hoạch. Sở Mộ nhanh chóng lao xuống, thấy ba kiếm giả đang cùng nhau đối kháng một con sa thú. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 843 người của Lý gia mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Ba kiếm giả thoạt trông khá trẻ, chừng 23-4 tuổi, hai nam một nữ. Nữ có tu vi khí hải cảnh đỉnh viên mãn, hai nam thì khí hải cảnh đỉnh đại thành, sa thú đánh nhau với bọn họ có tu vi khí hải cảnh viên mãn. Về mặt lý luận thì sa thú không bằng bọn họ, nhưng nơi này là phong hỏa đại sa mạc. Bản thân sa thú có ưu thế sân nhà cộng thêm thân bất tử, nên hai bên đánh nhau rất kịch liệt. Sa thú không thể giết ba người cũng không giết nó được. Chiến đấu dữ dội, sa thú bị nữ kiếm giả một kiếm đánh nửa người tán loạn, vô số cát vàng nổ tung như viên đạn bắn đi bốn phương tám hướng. Ba kiếm giả vội né tránh. Nửa bên người sa thú cào hướng nam kiếm giả. Nam kiếm giả đang luống cuống ứng đối cát vàng bỗng nổ tung, không kịp né móng vuốt này. Mắt thấy nam kiếm giả sắp chết trong vuốt bén của sa thú. Hai người khác lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Sở Mộ ra tay, hắn chỉ một cái, không khí dao động sóng gần dập dờn khuyết tán. Móng vuốt của sa thú nổ tung, sau đó kiếm áp giáng lâm chấn áp sa thú làm toàn thân sa thú tan rã chỉ còn sa hạt lơ lửng giữa không trung, không thể tụ thành cát vàng. Sa thú khí hải cảnh bình thường hoàn toàn không đánh lại Sở Mộ. Nam kiếm giả may mắn nhặt được một mạng đầu tiên là ngạc nhiên sau đó hân hoan. Nữ kiếm giả vụt ngẩng đầu nhìn lên trời thấy Sở Mộ. Thấy sau lưng Sở Mộ không có đôi cánh kiếm khí mà vẫn lơ lửng được, nữ kiếm giả liền biến sắc mặt cúi gập người hành kiếm lễ cung kính nói. Đa tạ tiền bối ra tay cứu. Không thì ba chúng ta rất có thể sẽ mất mạng tại đây. Sở Mộ đáp xuống, đứng thẳng như kiếm trên cát vàng. Không cần đa lễ. Sở Mộ quét mắt qua, nữ kiếm giả khá xinh, hai nam kiếm giả cũng tuấn tú, trông không giống kẻ gian áp. Sở Mộ hỏi. Từ hướng nào có thể rời khỏi phong hỏa đại sa mạc? Tuy kinh ngạc với câu hỏi của Sở Mộ nhưng nữ kiếm giả vẫn đáp ngay. Thưa tiền bối, từ hướng này luôn đi thẳng tới trước là sẽ rời khỏi phong hỏa đại sa mạc vào quận Kim Sa. Sở Mộ gật gù. Quận Kim Sa. Sở Mộ đã đoán trước sẽ không là quận Thiên Phong quả nhiên. Sở Mộ không để bụng, tuy lần đầu tiên nghe quận Kim Sa, hắn chưa từng đi qua, nhưng đến đó được thì Sở Mộ có cách đi thông Thiên Sơn. Nữ kiếm giả nói ngay. Tiền bối, chúng ta là người Lý gia ở quận Kim Sa, nếu quận Kim Sa có gì sai khiến toàn bộ Lý gia nguyện cống hiến sức lực, dù vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Nữ kiếm giả biết Sở Mộ ít nhất cỡ kiếm giả nguyên cực cảnh, dù bề ngoài trông rất trẻ, ước chừng tuổi cỡ bọn họ. Nhưng trên thế giới này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Dù thiếu thì luôn có một số kiếm giả có thể đột phá đến nguyên cực cảnh trước năm 30 tuổi. Thiên phú của bọn họ tài tình hơn xa người bình thường, khiến người không thể so sánh. Hơn nữa trong tình huống tuổi trẻ mà đột phá nguyên cực cảnh sẽ giữ khuôn mặt lúc ấy càng lâu hơn, tốc độ già cả giảm bớt ít nhất gấp mấy chục lần. Đó là tại sao một số kiếm giả nguyên cực cảnh thoạt trông khoảng 40 tuổi nhưng thật ra đã hơn 100 tuổi thậm chí là 200-300 tuổi. Mặc kệ Sở Mộ là loại tình huống gì nhưng tóm lại hắn là tồn tại cường đại cao không thể với tới trong mắt họ, là tồn tại bọn họ phải ngước nhìn. Với nữ kiếm giả, tu vi kiếm khí của nàng đã đến viên mãn khí hải cảnh, nhưng chính nàng biết mình chỉ miễn cưỡng có thực lực đẳng cấp kiếm hào, tích lũy kém xa. Dù tích lũy đủ cũng rất khó đột phá đến nguyên cực cảnh, có lẽ mấy chục năm nữa cũng không thể làm được. Trong toàn gia tộc của nàng không có kiếm giả nguyên cực cảnh nào tỏa chấn, nên nguyên cực cảnh là tồn tại cao cao tại thượng đối với ba người và toàn gia tộc. Nếu được hảo cảm của một vị kiếm giả nguyên cực cảnh là chuyện tốt cho toàn gia tộc. Lý gia. Ức Sở Mộ lóe tia sáng hỏi. Lý gia các người luôn ở trong quận Kim Sa. Nữ kiếm giả không rõ tại sao tiền bối nguyên cực cảnh hỏi vậy nhưng vẫn cung kính nói. Thưa tiền bối, theo vãn bối biết thì Lý gia chúng ta vốn không ở quận Kim Sa, 20 mấy năm trước mới rời đến. Mắt Sở Mộ sáng rực lại đặt câu hỏi. Ngươi có biết Lý gia các người vốn ở đâu không? Nữ kiếm giả cẩn thận trả lời. Thưa tiền bối, vãn bối chỉ biết 20 mấy năm trước Lý gia rời đến quận Kim Sa, còn lúc trước ở đâu thì chỉ có trưởng bối trong nhà biết. Nữ kiếm giả bổ sung thêm. Nếu tiền bối muốn tìm hiểu lịch sử Lý gia thì hoan nghênh đến Lý gia làm khách, Lý gia chúng ta vô cùng vinh hạnh. Sở Mộ ngẫm nghĩ, hỏi. Có phải các người định về bây giờ không? Sở Mộ nhận ủy thác của Đại Khôn kiếm phủ chủ Lý Đạo Nguyên, xem tình huống rồi giúp đỡ Lý gia. Nhưng mãi không gặp người, giờ Sở Mộ đã gặp ba kiếm giả, có lẽ không phải Lý gia nhưng cũng có thể đúng rồi. Dù sao không mất nhiều thời gian, Sở Mộ quyết định đi Lý gia quận Kim Sa xem thử có đúng hay không. Nữ kiếm giả và hai kiếm giả vui vẻ nói. Tiền bối đồng ý đi Lý gia chúng ta. Sở Mộ cười nói. Nếu các ngươi không bận việc gì khác thì xuất hành bây giờ đi. Nữ kiếm giả vội nói. Vâng vâng, không có chuyện gì quan trọng hơn việc tiền bối đi Lý gia chúng ta làm khách. Nữ kiếm giả cười tươi như hoa, nàng nhanh chóng xoay người dương đôi cánh kiếm khí bay lên trời. Hai nam kiếm giả cũng vội dương cánh kiếm khí, tuy tiêu hao nhiều kiếm khí, cần đan dược bổ sung, nhưng có thể mời một vị kiếm giả nguyên cực cảnh tới cửa là vinh diệu lớn lao, đáng, rất đáng giá. Sở Mộ bay lên trời đi theo sau lưng ba kiếm giả hướng tới quận Kim Sa. Hắn hy vọng đúng là Lý gia mà Đại Khôn kiếm phủ tổng phủ chủ nói, không thì hắn chẳng biết đi đâu tìm người. Gia chủ Lý gia vẻ mặt vui mừng giơ tay mời. Mời đại nhân ngồi. Thoạt trông Lý gia chủ hơn 40 tuổi nhưng làm lễ vãn bối cho thấy sự cung kính lớn lao dành cho Sở Mộ. Bên cạnh có 4 lão nhân ngồi, khoảng 50-60 tuổi, ai nấy biểu tình cung kính. Sở Mộ liếc mắt qua, nhìn tu vi của đám người này, không ai là nguyên cực cảnh, có thể khí hải cảnh, 5 người đều là cửu chuyển cảnh. Gia chủ Lý Minh Tân là cửu chuyển cảnh đệ ngũ chuyển, 4 trưởng lão khác tu vi từ cửu chuyển cảnh đệ ngũ chuyển đến đệ lục chuyển. Gia tộc như vậy đặt ở Đại Khôn Vương Triều xem như rất mạnh, nhưng trong trung ương chủ kiếm vực thì yếu ớt vô cùng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 844 năm thành kiếm ý. Nguyên cực cảnh là một tiêu chí, thế lực không có kiếm giả nguyên cực cảnh tỏa chấn thì chỉ là thế lực nhỏ không ra gì. Sở Mộ hỏi thẳng. Tạm gác lại hết, ta hỏi ngươi, Lý gia di chuyển từ đâu tới? Sở Mộ nhìn Lý Minh Tân chằm chằm, một thay đổi nhỏ cũng sẽ bị hắn thấy ngay. Lý Minh Tân ngẫm nghĩ, nói thật không dám giấu riêng. Bẩm đại nhân, Lý gia chúng ta vốn ở quận Bình Dương phủ Tây Thành, theo sử ký gia tộc ghi lại thì Lý gia chúng ta từng là gia tộc số 1 quận Bình Dương, nhưng sau đó xảy ra chút biến cố khiến gia tộc suy sụp. Lý Minh Tân gọi Sở Mộ là đại nhân chứ không phải tiền bối, vì nhìn thấu tuổi của hắn không hơn 30. Kiếm giả nguyên cực cảnh chưa đủ 30 tuổi thường là thiên tài, xuất thân bất phàm nên xưng hô đại nhân là thích hợp. Lý gia không cần che giấu lai lịch làm gì, Lý gia từng cường thịnh đã suy sụp đến mức này rồi, trong gia tộc không có báu vật gì, không đáng cho kiếm giả nguyên cực cảnh mơ ước.

năm nay 24 tuổi, năm ngoái đến tu vi đỉnh viên mãn khí hải cảnh. Người thứ hai là nam, tên Lý Khải Đào, 25 tuổi, một năm trước đến đỉnh viên mãn khí hải cảnh. Người thứ ba là nhi tử của Lý Minh Tân, tên Lý Trấn, 18 tuổi, nửa năm trước vừa đột phá khí hải cảnh, có tu vi khí hải cảnh nhập môn. Sở Mộ thầm cảm khái, Lý gia thật là trượt dốc không phanh. Trong căn phòng ngủ trang trí sang trọng, Sở Mộ ngồi xếp bằng trên giường, trừ bỏ mọi tạp niệm. Sở Mộ lấy một hộp ngọc ra khỏi không gian giới chỉ, mở nắp hộp ra, một viên đan dược màu bạc sâu thẳm nằm trong hộp, kiếm ý đan. Sở Mộ định dùng kiếm ý đan luyện kiếm ý để nâng cao kiếm ý. Tinh khí thần trải qua điều tức đã đến đỉnh, Sở Mộ ném kiếm ý đan vào miệng, đan dược nháy mắt hóa tan, nuốt xuống, dọc theo thực quản xuống bụng hóa thành từng đợt dược lực vọt lên tiến vào thế giới tinh thần. Trong phút chốc Sở Mộ rơi vào trạng thái kỳ lạ, trừ kiếm ý ra không có vật gì khác. Loại cảm giác này giống như là mọi thứ đều bị ngăn cách trừ kiếm ý ra, cả thế giới chỉ còn kiếm ý tồn tại. Trong trạng thái này Sở Mộ cảm giác kiếm ý nhạy bén hơn gấp 10 lần, lĩnh ngộ kiếm ý cũng tăng gấp 10 lần. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 845 nguy cơ diệt tộc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm ý, cái gì là kiếm ý? Các loại cảm ngộ dâng lên trong lòng Sở Mộ, từng phong mang sắc bén dâng lên trong người Sở Mộ, cắt không khí xung quanh kêu xèo xèo. Tưởng gì là kiếm ý sắc bén không gì sánh bằng, không rời xa Sở Mộ mà vòng quanh người hắn như cá lội, như bảo vệ thân thể hắn. Kiếm ý của Sở Mộ lại nâng cao. Bắt đầu từ 4 thành 5, trước khi vào cổ kiếm mộ thì Sở Mộ lĩnh ngộ kiếm ý đến 4 thành 5, sau đó không có thời gian tu luyện tham ngộ nên kiếm ý còn kẹt lại tại đây. Giờ nhờ dược lực kiếm ý đan nên kiếm ý của Sở Mộ chỉ 10 giây ngắn ngủi đến 4 thành 6, vẫn đang tiếp tục tăng lên. 4 thành 7, 4 thành 8, kiếm ý thăng cao càng về sau càng khó khăn, thường phải mất thời gian nhiều hơn. Là một kiếm giả thật sự, nếu không có kiếm ý thì không được, chỉ có mỗi kiếm ý cũng không được, phải có đủ tu vi và ít nhất một loại áo nghĩa. Một chiêu kiếm kỹ dung hợp áo nghĩa kiếm nguyên và kiếm ý mới là kiếm kỹ hoàn chỉnh, mới phát huy uy lực thật sự của kiếm kỹ đầy đủ. Nên mặc kệ là tu vi hay kiếm ý, áo nghĩa đều cần thời gian tu luyện cảm ngộ. Chỉ một loại không thể cho kiếm giả thật sự mạnh lên, phải cùng lúc tiến bộ mới là vương đạo. Vậy là kiếm ý mỗi tăng lên một phần mất thời gian càng lâu, khó khăn càng cao, kiếm giả phải phân tâm. Bây giờ vì dùng kiếm ý đan nên kiếm ý của Sở Mộ tăng vọt. Thăng cấp. Chỉ 60 giây ngắn ngủi kiếm ý của Sở Mộ từ 4 thành 5 lên 5 thành, tới đỉnh 5 thành rồi, chỉ kém một chút xíu là được 5 thành 1. Lúc này dược lực kiếm ý đan tiêu hao hết. Sở Mộ cảm nhận cảm giác bị ngăn cách, chỉ còn lại kiếm ý đã không còn, trở về hiện trạng. Hình thức ban đầu của kiếm phách trong thế giới tinh thần, dòng chảy kiếm ý càng ngưng thực, khiến hình thức ban đầu của kiếm phách đông lại thêm. Sở Mộ thầm nghĩ, đáng tiếc chỉ có một viên kiếm ý đan, nếu thêm mấy viên không chừng ta sẽ nâng kiếm ý lên 7 thành, có tư cách khiêu chiến với kiếm tôn, thành tựu kiếm tôn. Nhưng kiếm ý gần 5 thành 1, ta lĩnh ngộ 10 ngày, nửa tháng là sẽ đến mục tiêu, uy lực càng mạnh hơn. Có hình thức ban đầu của kiếm phách chịu tải, 5 thành kiếm ý mang đến uy lực ngang bằng 6 thành kiếm ý của kiếm giả bình thường. Chờ ta dùng thanh hồn áo nghĩa đan, dung hợp thủy chi áo nghĩa hòa hỏa chi áo nghĩa sáng tạo kiếm chiêu mới, khi đó uy lực sẽ rất kinh người. Trong biệt sơn viện, Lý Thải Đồng biểu tình khâm phục hành kiếm lễ với Sở Mộ. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Sở Mộ gật đầu, phất tay. Lý Thải Đồng lưu luyến xoay người rời đi. Sở Mộ đến Lý gia đã qua 10 ngày. Hắn dùng kiếm ý đan tăng kiếm ý lên 5 thành, giờ đã đột phá 5 thành 1, uy lực càng mạnh hơn. Sở Mộ cũng dùng thanh hồn áo nghĩa đan rồi thủy hỏa áo nghĩa hai thành lên ba thành, hắn thành công tìm được điểm phù hợp, hoàn thành bước đầu dung hợp. Tiếp theo là nước chảy đá mòn, tốn chút thời gian tham ngộ qua điểm phù hợp tìm sự cân bằng, hoàn toàn dung hợp hai áo nghĩa thủy hỏa, bộc phát ra uy lực không gì sánh bằng. Trừ Sở Mộ tự tu luyện ra Lý Gia Sai Lý Thải Đồng đến nhận hắn chỉ điểm. Sở Mộ có tu vi nguyên cực cảnh, ánh mắt cao nên chỉ điểm một kiếm giả khí hải cảnh dễ như trở bàn tay, đặc biệt là chỉ điểm về kiếm thuật. Sở Mộ chỉ ra các khuyết điểm trong kiếm thuật của Lý Thải Đồng để cải tiến. Lý Thải Đồng rời khỏi biệt sơn viện, thầm nghĩ. Sở đại nhân đúng là lợi hại, kiếm thuật hiện giờ của ta so với 10 ngày trước đã tăng uy lực lên gấp đôi, dù là Lý Khải Đào cũng không đánh lại ta. Lòng Lý Thải Đồng dâng trào hân hoan và kích động. 10 ngày ngắn ngủi uy lực kiếm thuật tăng gấp đôi, trước kia Lý Thải Đồng không dám tưởng tượng. Lý Minh Tân vội vàng nhét đan dược vào miệng một thiếu niên, vận khí tan dược lực, biểu tình nôn nóng nhìn thiếu niên ngồi trên ghế, sốt ruột kêu lên. Trấn Nhi mau tỉnh lại. Thiếu niên mặt mũi hơi giống Lý Minh Tân, trường bào trên người rách tung tóe ướt máu, mặt trắng bệch, hơi thở mong manh. Một lúc lâu sau dược lực tan, thiếu niên run run mí mắt mở ra. Lý Minh Tân mừng rỡ, bốn trưởng lão và mấy vị chấp sự đứng xung quanh cũng mừng. Lý gia là gia tộc xuống dốc nên có một đặc điểm là đoàn kết. Lý Trấn là thiên tài trong gia tộc, thiên phú cao hơn Lý Khải Đào, Lý Thải Đồng được ký thác kỳ vọng cao nên họ không mong gã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài bỗng có tiếng ầm ĩ, tiếng hét thảm vang lên, một chuỗi tiếng bước chân đến gần, đám người trong đại sảnh biến sắc mặt. Nhị trưởng lão biến sắc quát to. Có chuyện gì? Có tiếng cười khẽ. Người Lý gia uy phong thật. Hai người đi vào. Dẫn đầu là một thanh niên áo trắng, mày kiếm mắt sáng rất đẹp trai, da trắng như ngọc làm các thiếu nữ phải hét chói tai. Tay trái cầm cây quạt vẽ hình mỹ nhân phe phẩy nhẹ, rất là tiêu sái. Một nam nhân trung niên đi sau lưng thanh niên áo trắng. Nam nhân trung niên ăn mặc kiểu kiếm vệ, mặt không biểu tình như tảng đá, mắt hấp háy tia sáng cực kỳ sắc bén, người phát ra dao động khí thế mãnh liệt sắc nhọn cắt không khí xung quanh, khiến người sợ teo tim. Đám người Lý Minh Tân thấy trung niên kiếm vệ kia thì biến sắc mặt, chắp tay hướng thanh niên áo trắng, thái độ hơi cung kính hỏi. Xin hỏi các hạ là? Thanh niên áo trắng dõng dạc nói. Ta họ Long, ngươi có thể gọi ta là Tam Thiếu Gia. Thanh niên áo trắng liếc qua đám người Lý Gia, ngừng lại ở Lý Trấn. Lý Trấn nhìn thanh niên áo trắng, mắt chất chứa lửa giận. Long Tam Thiếu Gia mỉm cười nói. Ngươi rất may mắn, vậy mà không chết. Người Lý Gia hút ngụm khí lạnh. Tam Thiếu Gia Long Gia. Đến quận Kim Sa 20 mấy năm, tất nhiên bọn họ biết Long Gia. Gia tộc lớn nhất quận Kim Sa là Thân Đồ Gia, thứ hai là Phàn Gia, thứ ba là Long Gia. Đừng coi thường Long Gia, nguyên quận Kim Sa có hàng trăm gia tộc, xếp hạng ba là cực mạnh rồi. Long gia là một gia tộc cường đại truyền thừa hơn ngàn năm, nghe nói trong tộc có ít nhất 10 cường giả nguyên cực cảnh tỏa chấn. Dù Lý gia xếp chót trong gia tộc quận Kim Sa nhưng từng một thời hưng thịnh ở quận Bình Dương cũng có nhiều cường giả nguyên cực cảnh tỏa chấn, bọn họ hiểu cái gọi là ít nhất 10 vị nguyên cực cảnh chỉ là số ảo, tin giả lộ ra bên ngoài ít nhất phải có 20 vị hay càng nhiều. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 846 nguy cơ diệt tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chênh lệch giữa Lý gia và Long gia giống như kiếm giả hóa khí cảnh với một kiếm giả nguyên cực cảnh không thể so sánh được. Nếu Long gia muốn chỉ cần phái ra một kiếm giả nguyên cực cảnh là đủ đồ sát toàn bộ Lý gia không còn một mống người. Bọn họ biết rõ các tin đồn về Tam Thiếu Gia của Long Gia, một kiếm giả thiên phú siêu tuyệt, năm nay 25 tuổi, 3 năm trước đã được danh hiệu kiếm hào, thực lực rất mạnh, thiên phú kinh người. Trung niên kiếm vệ bên cạnh Long Tam thiếu gia rõ ràng là một vị kiếm giả cửu chuyển cảnh đệ bát chuyển, mạnh hơn bất cứ người nào trong Lý gia. Lý Minh Tân vội nói. Tam thiếu gia đến Lý gia khiến Lý gia rạng rỡ hẳn lên. Long Tam thiếu gia khép quạt, nhích môi cười. Bản thiếu gia đích thân đến đây đúng là vinh hạnh của Lý gia, nhưng còn có chuyện càng vinh hạnh hơn đang chờ Lý gia các ngươi. Người Lý gia bản năng có chuyện xấu. Mặt Long Tam thiếu gia lạnh lùng chỉ vào Lý Chấn, lớn tiếng quát. Thứ ti tiện này dám mạo phạm bản thiếu gia ngay giữa đường, mưu tính hành hung bản thiếu gia, nhưng không biết mình ngu xuẩn thấp hèn như con kiến, bị bản thiếu gia một kiếm chém bay vậy mà chưa chết. Không chết cũng tốt, may mắn giữ lại một mạng ghi nhớ ăn đức của bản thiếu gia. Bây giờ bản thiếu gia cho các ngươi hai lựa chọn. Long Tam thiếu gia xòe quạt, phe phẩy nói. Thứ nhất, Lý gia bị diệt, không chừa người sống, từ nay biến mất. Ta nghĩ chắc các ngươi không chọn điều này. Lý Minh Tân sắc mặt âm trầm hỏi. Còn thứ hai? Long Tam thiếu gia nói. Thứ hai thì đơn giản, lấy ra bồi thường khiến bản thiếu gia vừa lòng. Lý Minh Tân hỏi. Không biết Tam thiếu gia muốn chúng ta bồi thường thế nào? Trong lòng Lý Minh Tân rất bực tức. Đây là kết quả của việc thực lực không bằng người. Lý Minh Tân định bụng miễn đòi bồi thường không quá lớn thì sẽ đồng ý. Long Tam thiếu gia mỉm cười nói. Không nhiều, sơ sơ 10000 khối linh thạch thôi. Người Lý Minh Tân thở phào, 10000 khối linh thạch đúng là không nhiều. Bọn họ không chú ý rằng Long Tam thiếu gia nói linh thạch chứ chưa bảo là phẩm cấp gì. Long Tam thiếu gia tiếp tục bảo. Phẩm cấp thì ta nghĩ các ngươi không lấy ra linh thạch vương phẩm nổi, vậy linh thạch cực phẩm đi. 10000 khối linh thạch cực phẩm, thấy sao bản thiếu gia rất nhân từ đúng không? Người Lý gia trợn to mắt hét cao giọng quát. 10000 khối linh thạch cực phẩm. 10000 khối linh thạch cực phẩm bằng 10000 khối linh thạch thượng phẩm. Lý gia bây giờ có đập nồi bán sắt cũng không gom đủ 10000 khối linh thạch thượng phẩm, hậu quả là Lý gia hoàn toàn xuống dốc không có cả tiền ăn chứ đừng nói tu luyện. Một vị trưởng lão kinh kêu. Tam thiếu gia, Lý gia chúng ta không lấy ra nổi 10000 khối linh thạch cực phẩm. Long Tam thiếu gia nhe răng cười nói. Không lấy ra được vậy thì diệt tộc đi. Long Tam thiếu gia vung tay nói với trung niên kiếm vệ sau lưng mình. Long Cửu, giết không tha. Trung niên kiếm vệ lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Trung niên kiếm vệ toát ra sát khí, rút kiếm, kiếm khí sắc bén tứ xăng, kiếm ý cắt không khí nát vụn, khiến người cảm giác như bị xử tử lăng trì. Người Lý gia biến sắc mặt, rút kiếm ra. Sát ý tung hoành tràn ngập nguyên phủ để Lý gia, tất cả người Lý gia bị sát ý bao phủ, người tu vi yếu nhũn người sùi bọt mép. Thực lực cửu chuyển cảnh bát chuyển lại xuất thân từ gia tộc lớn Long gia, thực lực cực mạnh, người Lý gia không thể so sánh. Dù đám người kiếm giả cửu chuyển cảnh Lý Minh Tân liên hợp lại cũng không đánh nổi với người ta. Trung niên kiếm vệ chém ra nhát kiếm như xẻ núi cao, bàn ghế trong đại sảnh nát vụn, mặt đất rách ra từng cái khe hở. Người Lý gia tóc đen bay rối, cảm giác thân thể sắp rách toạc. Không thể ngăn cản, uy lực một kiếm này quá mạnh mẽ, không thể ngăn lại được. Nhưng người Lý gia sẽ không ngồi chờ chết, ai nấy rút kiếm ra chém kiếm kỹ đối kháng. Bùm! Đại sảnh vỡ nát. Sụp đổ thê lương, đất đai nứt sạn. Tiếng phụt phụt liên tiếp, người Lý gia bay ngược ra, bị thương hộc máu. Long Cửu thì chỉ hơi lung lay, không bị thương chút nào. Hai bên chênh lệch thực lực quá lớn. Long Cửu cao hơn người Lý gia ít nhất 2 chuyển, kiếm ý và áo nghĩa cũng mạnh hơn bọn họ nhiều. Tu luyện kiếm khí phẩm cấp càng cao, kết hợp cả 3 lại, sử dụng kiếm khí phẩm chất cũng tốt. Nên Long Cửu đánh bị thương người Lý gia cũng không lạ gì. Một tiếng quát đầy sát khí vang lên. Giết! Long Cửu lại rút kiếm ra, kiếm quang to lớn như phá núi gãy non lại chém vào người Lý gia trong phế tích đại sảnh. Một tiếng gầm như sấm sét vang lên ầm ầm chấn động. Càn rỡ. Một bóng người xuất hiện từ hư vô lao ra chém vào kiếm quang phá núi gãy non, phản kích một kiếm. Phập. Long Cửu liên tục thụt lùi, khẽ rên, khóe môi tràn máu, ngực có một vết kiếm. Một kiếm đánh lui Long Cửu rồi bóng người hiện ra, là một lão nhân 60 mấy tuổi, thân hình uy mãnh, râu tóc dựng đứng không giận mà uy, khí thế dâng cao. Các ngươi là ai sao dám đến Lý gia của ta gây sự? Long Cửu lau máu dính khóe môi, nhìn lão nhân chằm chằm, gằn từng chữ. Đỉnh đệ cửu chuyển. Đáy mắt Long Tam thiếu gia lóe tia kiêng dè hỏi. Ngươi là ai? Lão nhân dõng dạc nói. Lý Thiên Hà, đại trưởng lão Lý gia. Long Tam thiếu gia tràn đầy tức giận nói. Đại trưởng lão Lý gia tốt lắm, chờ đi, ta sẽ quay lại. Long Tam thiếu gia hử lạnh xoay người rời đi. Lý Thiên Hà định ngăn cản nhưng Lý Minh Tân vội kêu lại. Tam trưởng lão lau máu dính khóe môi, khẽ thở dài. Đại trưởng lão, lần này phiền phức rồi. Lý Thiên Hà vừa mới xuất quan, không biết rõ tình huống. Phiền phức gì? Đại trưởng lão, sự việc như sau. Lý Minh Tân kể lại chuyện đã xảy ra cho Lý Thiên Hà. Lão nghe xong nhíu chặt mày, đã hiểu Lý gia gây rắc rối lớn, không chừng bị nguy hiểm diệt tộc. Trong biệt sơn viện, Sở Mộ ngồi trong lương đình nhỏ mở mắt ra, thầm nghĩ. Xem ra Lý gia có rắc rối. Sau đó Sở Mộ nhắm mắt lại, hắn đang tham ngộ kiếm ý. Lý gia có rắc rối hoặc không chẳng khác biệt bao nhiêu với Sở Mộ. Nếu không có rắc rối thì Sở Mộ sẽ cư ngụ tại đây một thời gian rồi đi, nếu gặp phiền phức hắn sẽ hỗ trợ giải quyết. Nếu rắc rối Sở Mộ không thể giúp đỡ được thì kể tìm cách giữ lại chút huyết mạch cho Lý gia là xong, coi như trả ăn tình Lý Đạo Nguyên đưa tặng một vấn tinh kiếm nguyên. Lúc này người Lý gia đang dọn dẹp phế tích đại sảnh, phải xây dựng lại cần một món tiền khá lớn. Lý gia chủ và các vị trưởng lão thì bàn bạc cách vượt qua cửa khó khăn này. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 847 Sở Mộ ra tay. Long gia thật sự mạnh, dù là Lý gia ngàn năm trước cũng chỉ ngang ngửa với Long gia, Lý gia bây giờ thì càng không đáng nhắc tới. Tam thiếu gia của Long gia luôn có tiếng xấu trong quận Kim Sa, thực lực không yếu. Rất được Long gia xem trọng. Lý gia nguy hiểm thật rồi, có thể bị diệt tộc. Bàn bạc không có kết quả, nhị trưởng lão hỏi vấn đề khác. Phải rồi đại trưởng lão, sao đột nhiên xuất quan vậy? Lý Thiên Hà buồn bã nói. Thiếu công pháp thích hợp, không thể thành công cô đọng kiếm khí thành kiếm nguyên nên xuất quan. Không ngờ vừa xuất quan đã gặp chuyện này, ai... Lý gia thật là nhiều tai nạn. Lý Thiên Hà định xuất quan tìm công pháp thích hợp để cô đọng kiếm nguyên rồi đột phá đến nguyên cực cảnh. Ai ngờ mới xuất quan đã gặp loại chuyện không thể không ra tay buộc lòng sử dụng kiếm khí. Bây giờ dù Lý Thiên Hà có tìm được công pháp thích hợp cũng không thể đột phá trừ phi có một viên cửu chuyển đan. Công pháp thích hợp ít nhất là công pháp đại cấp cực phẩm, Lý gia bây giờ ngay cả công pháp đại cấp thượng phẩm còn không có. Đám người Lý Minh Tân nghe vậy vẻ mặt ủ rũ. Đại trưởng lão duy nhất trong gia tộc có hy vọng trong thời gian ngắn thăng cấp nguyên cực cảnh đã đánh mất cơ hội, chẳng lẽ số phận đã định Lý gia phải biến mất sao? Lý Minh Tân chợt nhớ ra điều gì, mắt sáng rực. Không, chúng ta vẫn còn cơ hội có lẽ. Mấy trưởng lão thấy sắc mặt của Lý Minh Tân thì khó hiểu ngó nhau, chợt nghĩ đến điều gì cùng nở nụ cười. Bên ngoài có tiếng bước chân. Một thanh âm lạnh băng vang lên. Từ nay Lý gia xóa tên khỏi quận Kim Sa. Đám người Lý Minh Tân biến sắc mặt quay đầu nhìn thấy ba bóng người đi tới, hai người rất quen mất. Tam thiếu gia của Long gia và kiếm vệ Long Cửu, ngoài ra thêm một lão nhân áo đen. Lão nhân khoảng 50-60 tuổi, khuôn mặt gầy gò nhăn nheo, đôi mắt đen láy. Người bị lão nhân nhìn sẽ dùng mình run lẩy bẩy. Lão nhân áo đen mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng đi theo sau lưng Long Tam thiếu gia, không thèm để người Lý gia vào mắt. Lý Minh Tân hạ thấp thân phận cúi đầu yếu thế nói: "Tam thiếu gia, chúng ta nguyện ý lấy ra 10.000 khối linh thạch cực phẩm bồi thường, hy vọng Tam thiếu gia người lớn rộng lượng đừng so đo gia tộc nho nhỏ chúng ta. Làm gia chủ phải suy xét sự sống còn của toàn gia tộc." Long Tam thiếu gia tức giận nói: "Lý gia đúng là một gia tộc nho nhỏ, như con kiến trong mắt bản thiếu gia, nhưng các ngươi đã chọc giận bản thiếu gia." Long Tam thiếu gia đổi giọng: "Muốn giải quyết êm thắm phải không được rồi, bản thiếu gia cho các ngươi một cơ hội, lấy 10.000 khối linh thạch cực phẩm ra, người này phải tự tuyệt tại đây, bản thiếu gia sẽ bỏ qua chuyện này. Không thì toàn bộ Lý gia diệt tuyệt, từ nay xóa tên." 10.000 khối linh thạch cực phẩm. Người Lý gia môi run run, bán hết người Lý gia cũng không gom được nhiều linh thạch như thế. Lý Thiên Hà sắc mặt âm trầm nói: "Muốn lão phu tự tuyệt tại đây." Lão nhân áo đen sau lưng Long Tam thiếu gia tiến lên một bước, sắc mặt âm trầm nói: "Tam thiếu gia muốn các ngươi đưa 10.000 khối linh thạch cực phẩm và con kiến nhà ngươi tự tuyệt tại đây đã là nhân từ. Nếu lão phu ra tay thì các ngươi đều sẽ là vong hồn dưới kiếm của lão phu." Thanh âm sắc nhọn như móng tay cào mạnh vào pha lê, toát ra khí thế khổng lồ cực kỳ sắc bén đánh vào người Lý gia. Khí thế quá cường đại, làm người Lý gia không ngăn cản nổi, ai nấy lảo đảo, mặt đỏ rực rồi ngồi bệt xuống đất, phun ra ngụm máu, mặt tái nhợt tối tăm. Lý Thiên Hà hộc búng máu, lảo đảo suýt té, kinh hoàng nhìn lão nhân áo đen. Cổ họng Lý Thiên Hà khô khốc nói: "Nguyên cực, cường giả nguyên cực cảnh." Lão nhân áo đen sắc mặt âm trầm nói ra sự thật tàn nhẫn như đang tuyên bố tử hình cho Lý gia. "Biết thì tốt, lão phu luôn không thích ra tay, nhưng đã làm thì nhất định diệt khẩu." Lý gia chủ lòng cực kỳ khó chịu, trong tình huống này bọn họ không cách nào thông báo với Sở Mộ được. Bọn họ cũng muốn nhờ vả, nhưng Sở Mộ chỉ có một mình, thế lực Long gia thì khổng lồ. Có lẽ Sở Mộ sẽ không vì Lý gia nho nhỏ mà đắc tội Long gia khổng lồ, đó không phải hành động sáng suốt. Long Tam thiếu gia vẫy tay: "Giết hết đi." Long Tam thiếu gia thản nhiên như giết mấy con gà vịt, không thèm để mạng sống đám người Lý gia vào mắt. Lão nhân áo đen nhe răng cười nói: "Ha ha ha, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạc, chỉ có thể trách các ngươi có mắt không tròng dám đắc tội Tam thiếu gia." Lão nhân áo đen không rút kiếm, chỉ vươn tay trái ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại ngưng tụ một kiếm nguyên vô cùng sắc bén. Lão nhân áo đen nhìn Lý Thiên Hà chằm chằm, chỉ một cái: "Bắt đầu từ ngươi đi." Kiếm nguyên phá không bắn hướng Lý Thiên Hà. Kiếm nguyên của kiếm giả nguyên cực cảnh siêu mạnh, dù Lý Thiên Hà rất gần với nguyên cực cảnh nhưng vẫn có chênh lệch khoảng cách to lớn. Đối diện kiếm nguyên này, Lý Thiên Hà có cảm giác như trên trời dưới đất không có chỗ né, giây sau sẽ bị đâm thủng trán mà chết. Lý Thiên Hà giống to: "Không, ta không thể chết." Lý Thiên Hà rút kiếm ra, kiếm khí phun dũng tuôn ra toàn thân ngưng tụ thành một kiếm. Kiếm khí mạnh nhất, bài ca cuối cùng, rực rỡ như vì sao rơi. Lão nhân áo đen khinh thường cười nói: "Tài mọn." Trong mắt lão nhân áo đen thì đây chỉ là sự giãy giụa uổng công. Quả nhiên kiếm nguyên cực kỳ cô đọng, kèm theo 5 thành kiếm ý đánh bại nhát kiếm mạnh nhất của Lý Thiên Hà, kiếm khí cực phẩm trong tay lão cũng bị vỡ ra từng tấc bay rải rác. Kiếm nguyên bắn vào trán Lý Thiên Hà, sắp xuyên thủng qua. Mắt thấy Lý Thiên Hà sắp mất mạng trước kiếm nguyên đáng sợ, Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng thở dài vang lên, một luồng kiếm quang như từ thiên ngoại bay tới, tốc độ không gì sánh bằng Giáng Lâm đánh trúng kiếm nguyên kia, cả hai cùng vỡ nát. Lão nhân áo đen tức giận quát. Là ai dám quấy rầy chuyện tốt của lão phu? Lão nhân áo đen nhíu chặt mày, sát khí khủng bố phát tán, quanh thân lão như có núi thây biển máu chìm nổi, đây là kiếm giả nguyên cực cảnh cường đại bước ra từ vô số giết chóc. Lão nhân áo đen tức giận, người Lý gia lại hộp máu, có người thực lực yếu chìm trong hôn mê. Lý Thiên Hà may mắn nhặt lại một mạng vội vàng thụt lùi, mặt trắng bệch. Đám người Lý Minh Tân biết mới rồi là Sở đại nhân ra tay nên đại trưởng lão mới may mắn sống tiếp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 848 diệt tại chỗ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Lớn tuổi mà còn nóng tính như thế, coi chừng đi bán muối. Chữ thứ nhất như đến từ chân trời, chữ cuối cùng gần ngay bên tai, trước mắt đám người có thêm một bóng người mặc trường bào màu trắng bạc. Lão nhân áo đen tức giận quát. Tiểu bối từ đâu đến? Rồi lão nhân áo đen cứng người, nhìn kỹ Sở Mộ cười nói. Thì ra là một tiểu tử mới thăng cấp nguyên cực cảnh không lâu, không ở yên tại chỗ tu luyện dám ra đây chiêu diêu sinh sự, thật là không biết sống chết. Lão nhân áo đen nói đúng, kiếm giả nguyên cực cảnh mới đột phá không lâu thường sẽ không đi rông bên ngoài, bọn họ sẽ chỉnh hợp lại tất cả những gì mình học được trừ bỏ rườm rà giữ lại tinh túy, khiến thực lực thật sự xứng đôi với nguyên cực cảnh. Đây là giai đoạn rất cần thiết, có lẽ một năm hoặc ba năm, năm năm. Lão nhân áo đen nhìn ra ngay Sở Mộ mới đột phá nguyên cực cảnh chưa đầy một năm. Vậy mà dám xuất hiện ở bên ngoài, hoặc là ngốc hoặc quá tự tin vào mình. Trong mắt lão nhân áo đen thì Sở Mộ là kẻ không biết trời cao đất dày, cho rằng mình có chút thiên phú là thích làm gì cũng được. Long Tam thiếu gia lộ vẻ mặt ghen tị, trông Sở Mộ bằng tuổi gã mà đã là kiếm giả nguyên cực cảnh, dù chỉ là nhập môn thì vẫn mạnh hơn gã gấp vô số lần. Long Tam thiếu gia luôn tự phụ mình là con cưng của trời, không thể chấp nhận được điều này. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ta che chở Lý gia, giờ các ngươi lấy ra 10 vạn khối linh thạch cực phẩm bồi thường thì mọi chuyện dừng tại đây. Sở Mộ không thèm để lão nhân áo đen vào mắt, dù lão có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành. Người Lý gia sợ đứng tim. Sở Mộ đòi đối phương bồi thường 10 vạn khối linh thạch cực phẩm, bọn họ không dám nhận. Hơn nữa bọn họ nghe rõ ràng tu vi của Sở Mộ là nguyên cực cảnh nhập môn, mới chỉ đột phá không lâu, tức là kiếm giả chưa hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình. Lão nhân áo đen thì là kiếm giả cường đại đã đột phá nguyên cực cảnh nhiều năm, từ điểm này biết ngay ai mạnh ai yếu rồi. Lão nhân áo đen cười kỳ dị, vui vẻ nói. Khục khục khục, tiểu bối, ngươi nói câu buồn cười nhất lão phu từng nghe. Nghĩ tình câu hài đó lão phu quyết định cho ngươi toàn thây. Long Tam thiếu gia ỷ vào con lão nhân áo đen, gã ghen tị thiên phú của Sở Mộ cao hơn mình, gã không nhịn được tiến lên trước một bước chỉ vào mắt hắn, ghen ghét quát to. Ngươi quỳ xuống cho bản thiếu gia thề từ nay hiểu chung với bản thiếu gia. Làm con chó của bản thiếu gia thì bản thiếu gia sẽ tha cho ngươi. Nếu Tam thiếu gia đã nói vậy thì tiểu bối, ngươi hãy làm theo lời của Tam thiếu gia đi. Lão nhân áo đen nhe răng cười nói. Đừng mơ chống cự, không thì lão phu sẽ cho ngươi biết mùi vị chết chóc, dù sau lưng ngươi có núi dựa lớn mạnh cũng vô ích. Đối diện Long Tam thiếu gia kêu gào Sở Mộ không thèm nhìn cách nào, trong mắt hắn thì đây chỉ là một người tự phụ có chút thiên phú. Trong trung ương chủ kiếm vực thì thiên phú cỡ như Long Tam thiếu gia không là gì. Lão nhân áo đen thì mới rồi đánh ra một kiếm nguyên khiến Sở Mộ nắm rõ lực công kích của lão, hắn biết lão nhân áo đen là kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành tuyệt đối không đánh lại hắn. Sở Mộ im lặng là vì đang suy nghĩ, nhưng bộ dạng của hắn khiến người hiểu lầm là đang sợ. quỳ xuống cho bản thiếu gia sẽ tha mạng cho ngươi, bản thiếu gia có thể khoan hồng độ lượng tha cho Lý gia. Long Tam thiếu gia càng nói càng hưng phấn, dường như cho rằng có lão nhân áo đen ở là gã có núi dựa lớn mạnh. Tuy lòng Lý Minh Tân rất khát vọng Sở Mộ sẽ trấn áp Tam thiếu gia của Long gia, bảo vệ Lý gia, nhưng trong lòng gã cũng hiểu chỉ dựa vào kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn như hắn thì không thể nào đối kháng lại Long gia khổng lồ. Sở đại nhân, đây là chuyện của Lý gia chúng ta, Sở đại nhân không cần ra tay để tránh bị liên lụy. Một trưởng lão vẻ mặt cô đơn thở dài thườn thượt. Đúng rồi Sở đại nhân, trời đã định Lý gia chúng ta sẽ bị diệt tộc. Sở Mộ phớt lờ người Lý gia, từ lúc hắn đồng ý với Lý Đạo Nguyên thì đã định trước giữa hắn và Lý gia có mối dây dưa ăn oán, không thể cắt đứt. Tuy lúc đó có nói nếu hắn không giải quyết được thì cứ mặc kệ, nhưng Sở Mộ đã ở đây, đối phương nói thẳng muốn hắn quỳ xuống thần phục. Một kiếm giả khí hải cảnh bình thường mà đi trên đầu một vị nguyên cực cảnh, đây là sự miệt thị tôn nghiêm trầm trọng, là khiêu khích không biết sống chết. Nếu Sở Mộ để mặt thì chẳng phải là mất mặt lắm ư? Sở Mộ không để bụng sĩ diện làm gì, nhưng hắn không cho phép có con kiến kiêu ngạo nhảy nhót trước mặt mình, thậm chí nhiều lần khiêu khích. Sở Mộ liếc mắt qua, lạnh nhạt nói. Quỳ xuống xin lỗi, lấy ra 100 vạn khối linh thạch cực phẩm bồi thường, hơn nữa thề từ nay không gây rối với Lý gia nữa thì ta cho các ngươi sống rời đi. Mọi người biểu tình kinh ngạc, bị lời nói của Sở Mộ hù hết hồn. Lão nhân áo đen cười phá lên như nghe câu buồn cười nhất thế giới. Tiểu bối, lão phu ít có cơ hội thoải mái cười to như vậy. Sở Mộ mỉm cười nói. Rất nhanh ngươi sẽ không cười nổi. Sở Mộ chậm rãi rút bát diện thiên hoang kiếm ra. Kiếm từng tấc một lộ ra, người Sở Mộ dâng lên kiếm ý siêu mạnh cực kỳ sắc bén như bắn thẳng lên tầng mây, xuyên qua hư không cắt đứt tất cả. Trừ lão nhân áo đen ra, những người khác cảm giác toàn thân như chìm trong biển kiếm khí, bị kiếm khí lóc từng miếng thịt. Từng đợt nhói đau tràn ngập toàn thân, vô cùng khó chịu, như đang chịu nỗi khổ lăng trì. Lý Thiên Hà cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Lão nhân áo đen nhìn chằm chằm Sở Mộ rút bát diện thiên hoang kiếm ra, mắt sáng rực. Kiếm tốt, tiểu bối, lão phu muốn thanh kiếm này. Lão nhân áo đen nói thẳng muốn kiếm khí vương phẩm đỉnh cao nhất của Sở Mộ. Lão nhân áo đen ra tay chộp, vô số kiếm khí ngưng tụ trên 5 ngón tay dâng ra, hình thành bàn tay kiếm khí sắc bén khiếp người, tốc độ siêu nhanh làm Sở Mộ có cảm giác không thể tránh né, như thể kiếm trong tay sẽ bị cướp mất. Sở Mộ cười khẽ, xoay cổ tay, bát diện thiên hoang kiếm giấy lên đao quang âm lạnh tước ngang, không mang theo chút khói lửa cắt vào 5 ngón tay kiếm khí. Kiếm hồn nhiên thiên thành đâm tới trước, nhìn như không nhanh nhưng thật ra nhanh như tia chớp, chân trời góc biển. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 849 diệt tại chỗ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Kiếm này làm lão nhân áo đen có cảm giác không thể né tránh, lão biến sắc mặt con ngươi co rút. Lão nhân áo đen lấy thanh kiếm khí ra, giơ một kiếm lên chém xuống, kiếm quang phá không như muốn cắt đứt cả bầu trời. Một kiếm chém xuống giữa chừng thì lão nhân áo đen thấy cổ tay đau nhức, chưa kịp phản ứng thì một luồng sáng lạnh xẹt qua trước mắt tựa như một góc trời. Kiếm này quá nhanh, không thể né tránh. Lão nhân áo đen cảm giác cổ đau nhói, có thứ gì ẩm ướt chảy xuống trước mắt lão tối đen. Một cái đầu già nua bay lên, máu phun ra rơi xuống đất, mọi người ngơ ngẩn. Một kiếm. Chỉ một kiếm. Không thi triển kiếm kỹ đã chém chết một kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành, diệt ngay tại chỗ. Cảnh tượng quá sức khó tin, như thể lão nhân áo đen có tu vi nguyên cực cảnh tiểu thành chỉ có con kiến một ngón tay có thể nghiền chết. Long Tam thiếu gia phản ứng lại, gã chỉ vào Sở Mộ, biểu tình kinh hoàng. Long Tam thiếu gia liên tục thụt lùi, ngón tay run run chán toát mồ hôi lạnh.

hôm nay là ngày tổ chức đại hội luận kiếm, toàn Kim Sa quán ngừng kinh doanh 3 ngày để tổ chức đại hội. Tuy ngừng hoạt động 3 ngày sẽ làm Kim Sa quán tổn thất lớn, nhưng tổ chức đại hội luận kiếm một lần sẽ làm thân đồ gia nổi tiếng hơn, sau này Kim Sa quán buôn bán càng tốt, thu nhập càng nhiều, không chỉ bù đắp tổn thất 3 ngày còn lời gấp mấy lần, mấy chục lần. Tóm lại đây là cuộc mua bán một vốn bốn lời. Các ngươi nhìn kìa, tiểu tử kia cho rằng mình có thể vào trong. Chắc chắn bị đuổi ra ngoài, hôm nay là ngày tổ chức đại hội luận kiếm mà. Nhiều người bàn tán xôn xao. Sở Mộ lấy thiệp mời ra, nam nhân xem xong tránh đường cho hắn vào. Ôi, hắn được vào. Ta thấy rồi, hắn có thiệp mời, là kiếm giả thiên tài thật sự. Thật khó tưởng tượng trông hắn mới 20 mấy tuổi mà đã có tu vi nguyên cực cảnh. Tiếng kinh kêu liên tiếp. Sau khi Sở Mộ vào Kim Sa quán, đưa mắt nhìn, rất ngạc nhiên vì trang sức trong này. Cực kỳ xa hoa, chốn đàn đúng tốt nhất. Có người tiến lên dẫn Sở Mộ đi chỗ đại hội luận kiếm. Kim Sa quán có 3 tầng, tầng thứ nhất là sân chơi công cộng, tầng thứ 2 cao hơn một bậc, trang trí không hoa lệ nhưng toàn dùng thứ có giá trị cao, rất có nội hàm. Tầng thứ 3 là cổ xưa, rộng rãi, hoa lệ ẩn giấu, khiến người từ trong lòng có cảm giác xa hoa, đấy mới là xa hoa thật sự. Khi Sở Mộ đến tầng thứ 3 thì đã có khá nhiều người. Tầng thứ 3 rất rộng, bốn phía đặt nhiều cái bàn, chính giữa có khối đất trống trăm thước. Những cái bàn ghế đại khái cho 20 mấy người ngồi. Ngồi ngay ghế chính là một kiếm giả thanh niên áo đen, má hóp mắt cực kỳ sắc bén, khi nhắm mở mắt ra thì có khí khái siêu mạnh chỉ ta vô địch. Sở Mộ đoán người này là đại thiếu gia của thân đồ gia, thân đồ vô địch. Thân đồ vô địch cũng là người tổ chức đại hội luận kiếm. Sở Mộ đến khiến nhiều người chú ý, bao gồm thân đồ vô địch. Nhưng lướt sơ qua thấy tu vi của Sở Mộ làm người ta nhướng mày, hoặc cười nhạt khinh thường, không chú ý nữa. Thân đồ vô địch đến gần. Các hạ là. Thân đồ vô địch là người tổ chức đại hội luận kiếm lần này nên phải phụ trách mọi thứ. Không thể vắng vẻ bất cứ ai làm đại hội luận kiếm bị khiếm khuyết. Sở Mộ mỉm cười nói. Sở Mộ. Thân đồ vô địch sửng sốt. Sở Mộ. Thân đồ vô địch cảm thấy cái tên này nghe ở đâu rồi, có chút ấn tượng nhưng trong một chốc không nhớ ra. Thân đồ vô địch cười hỏi. Các hạ là vị ở trong Lý gia. Sở Mộ nói. Đúng rồi. Ha ha, các hạ đến khiến đại hội luận kiếm rạng rỡ hẳn lên, mời ngồi, mời ngồi. Tuy thân đồ vô địch tập trung vào kiếm đạo nhưng giỏi ứng xử giao tiếp, có lẽ đây là phong phạm của đại thiếu gia một gia tộc. Lần này thân đồ vô địch là người tổ chức đại hội luận kiếm quận Kim Sa, có tổng cộng 50 người tham gia, toàn bộ là kiếm giả nguyên cực cảnh, đa số 30 mấy tuổi, chỉ số ít khoảng 20 mấy tuổi. Sở Mộ phát hiện trong 50 mấy kiếm giả thì tu vi cao nhất là nguyên cực cảnh đại thành, dù sao tuổi của bọn họ không quá lớn, có thực lực như vậy nói lên thiên phú đều vượt qua người bình thường, thậm chí thế lực sau lưng không đơn giản. Thân đồ vô địch là người chủ sự tất nhiên nắm rõ những người có mặt, gã lần lượt giới thiệu để mọi người biết tên tuổi và lai lịch đơn giản của người khác. Đại hội luận kiếm của quận Kim Sa chúng ta không có quy định nghiêm khắc gì, chẳng qua là mời các vị đồng đạo cùng nhau tiến đến nghiên cứu và thảo luận tâm đắc kiếm thuật, xúc tiến cho nhau. Nên các vị đừng gò bó, cứ thoải mái đi, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn luận bàn với ai cứ trực tiếp nêu ra. Thân đồ vô địch ngồi trên ghế chính cười nói. Đại hội luận kiếm là nơi lấy kiếm quen bạn. Sở Mộ yên lặng ngồi, có lẽ vì mọi người mới đến nên không ai làm chim đầu đàn. Thân đồ vô địch không sốt ruột hỏi, gã biết rõ đây chỉ là tạm thời, vì mọi người còn chưa hoàn toàn hòa nhập vào đại hội luận kiếm. Qua khoảng 30 giây có người cười khẽ. Một người đứng dậy. Ha ha ha, đã không ai đi đầu thì để Long Thiên Sơn ta làm đi. Thân hình người đó vạm vỡ cao lớn, khoảng 34, 5 tuổi, đôi mắt hổ bắn ra tia sáng rực rỡ khiếp người. Người đó long hành hổ bộ đi tới đất trống chính giữa. Có vị kiếm hữu nào muốn đi lên chỉ giáo không? Một tiếng cười khẽ. Để Lý Mỗ là người thử lửa trước cho. Một bóng người xuất hiện trước mặt Long Thiên Sơn, một nam nhân khoảng 30 tuổi phong độ phiên phiên. Thân đồ vô địch nhắc nhở. Quy định đại hội luận kiếm là khi luận bàn chỉ dùng kiếm thuật, không được sử dụng lực lượng kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa. Long huynh, Lý huynh hãy giữ cho tốt. Đại hội luận kiếm của quận Kim Sa không phải đại hội luận kiếm của Đại Tông Môn, không bày phong cấm, cấm dùng lực lượng kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa, vì sẽ tốn nhiều tài lực, vật lực. Nên đành tùy vào sự tự giác của mỗi người. May mắn là từ khi đại hội luận kiếm bắt đầu đến bây giờ chưa từng có tình huống trong luận bàn kiếm thuật có người phát cuồng sử dụng kiếm nguyên, kiếm ý, áo nghĩa phá hoại quy định. Long Thiên Sơn và kiếm giả họ Lý chậm rãi rút kiếm khí ra, bày ra tư thế. Kiếm khí của Long Thiên Sơn rộng hơn loại kiếm khí bình thường, rộng cỡ một bàn tay, càng dày hơn. Tuy nói là sử dụng kiếm thuật luận bàn nhưng một môn kiếm thuật cơ bản trong tay kiếm giả khác nhau thì cách ứng dụng cũng khác. Thứ đầu tiên sẽ thể hiện trong thế thủ. Khí thế sắc bén phát ra từ hai người, kiếm chưa động mà khí thế đã giao phong. Long Thiên Sơn quát to. Chém. Kiếm chém ra thế như sấm sét giấy lên tiếng gió rít gào, tiếng sấm nổ vang như chém không gian đằng trước ra. Thân thể kiếm giả nguyên cực cảnh qua 9 lần rèn luyện trong cửu chuyển cảnh, cuối cùng đột phá đến nguyên cực cảnh lại được kiếm nguyên luyện một lần đã trở nên cực kỳ mạnh, mạnh hơn thân thể khi ở khí hải cảnh gấp 10 lần. Dù là kiếm giả không chú trọng rèn luyện thân thể tùy theo tu vi không ngừng tăng lên thân thể không ngừng chịu kích thích tự động biến mạnh. Kiếm giả khí hải cảnh bình thường nâng lên vật nặng mấy trăm cân cũng đã dễ như trở bàn tay, độ mạnh nâng cao gấp 10 lần thì dù không đến mức dễ dàng nâng mấy ngàn cân nhưng một cánh tay có sức mạnh ngàn cân là bình thường. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 852 đại thiếu gia long gia không ai bị nổi mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Với lực lượng ngàn cân cộng thêm sức bật chém ra một kiếm thanh thế đó rất đáng sợ. Đặc biệt thêm vào hiểu biết kiếm thuật của bản thân khiến uy lực càng nâng cao một bước. Đối diện kiếm của Long Thiên Sơn, kiếm giả họ Lý sắc mặt như thường bước ra một bước, kiếm như cực quang đâm nhanh đến khó tin. Các kiếm giả trợn to mắt nhìn hai người đánh nhau. Dù bản thân không đi lên đánh nhưng xem người khác luận bàn cũng là một loại thu hoạch. Hai kiếm giả phong cách kiếm thuật khác nhau. Kiếm thuật của Long Thiên Sơn thiên hướng thế, mỗi kiếm có thanh thế to lớn kéo theo dao động không khí xung quanh rất mãnh liệt. Kiếm thuật của kiếm giả họ Lý là từng kiếm siêu nhanh. Long Thiên Sơn giống to. Thua cho ta. Hai tay Long Thiên Sơn cầm kiếm chém xuống như chặt đứt núi cao, kiếm giả họ Lý bị bất ngờ, làm gã liên tục thụt lùi suýt không nắm chắc làm kiếm bay khỏi tay, may mà gã kịp phản ứng tránh cho mất mặt. Kiếm giả họ Lý cười tiêu sái. Kiếm thuật của Long huynh thật là khí thế phi phàm. Kiếm giả họ Lý hành kiếm lễ rồi quay về chỗ ngồi. Long Thiên Sơn cười lớn. Đã nhường. Long Thiên Sơn nhìn quanh. Còn vị nào muốn đi lên chỉ giáo không? Có một kiếm giả 30 mấy tuổi đứng dậy đi tới. Long huynh có kiếm thuật rất tốt, Vương Mỗ ngứa tay xin chỉ dạy đôi chút. Người đó chỉ kiếm vào Long Thiên Sơn, mặt ngừng cười, ánh mắt sắc bén bắn ra tia sáng, thanh kiếm bị kích phát trở nên sắc bén vô cùng. Long Thiên Sơn giống to. Đỡ kiếm. Long Thiên Sơn chém nhát kiếm thanh thế kinh khủng. Kiếm giả họ Vương trầm giọng quát. Đến hay. Kiếm giả họ Vương chém kiếm ra, sát khí lẫm nhiên. Phong cách kiếm thuật của kiếm giả họ Vương đơn giản trực tiếp, mỗi đường kiếm chọn chỗ hiểm, sát khí rõ ràng trực tiếp. kiếm thuật của Long Thiên Sơn đại khai đại hợp, tràn ngập lực lượng và khí thế, không khí xung quanh như bị lôi kéo hợp cùng kiếm, khiến mỗi kiếm thanh thế to lớn, uy lực càng mạnh, hình thành áp chế vô hình với bốn phía. Sở Mộ tập trung nhìn, tuy kiếm thuật của Long Thiên Sơn hay kiếm giả họ Vương đều không bằng hắn nhưng có đặc sắc, tinh hoa riêng. Kiếm thuật của kiếm giả họ Vương đơn giản trực tiếp mà cực kỳ sắc bén, lúc này bị kiếm thuật của Long Thiên Sơn ức chế đơn giản vì Long Thiên Sơn nắm giữ kiếm thuật trên cơ kiếm giả họ Vương. Đánh nhau mấy chục kiếm, Long Thiên Sơn giả bộ sơ hở, kiếm giả họ Vương sốt ruột cầu thắng bị tóm đuôi, bị một kiếm đánh bại. Long Thiên Sơn nói, đã nhường. Nhưng vẻ mặt Long Thiên Sơn không khiêm tốn chút nào, liên tục đánh bại hai người khiến gã khá vinh váo. Còn vị kiếm hữu nào muốn đi lên chỉ giáo không? Lặng im hơn 10 giây, không ai đi lên. Thân đồ vô địch cười tủm tỉm, không định ra tay. Thân đồ vô địch là người chủ sự nên sao có thể dễ dàng lên sân được. Long Thiên Sơn huê kiếm to phát ra tiếng rít mãnh liệt như đang cười nhạo. Chúng ta chỉ luận bàn kiếm thuật, chẳng lẽ các vị xem nặng thắng thua vậy sao? Một nam kiếm giả gần 30 tuổi, khí vũ hiên ngang bước ra, di hình hoán ảnh xuất hiện trước mặt Long Thiên Sơn, hành kiếm lễ đơn giản. Nếu vậy thì để Lâm Quang Diệu ta đấu với Long Huyên đi. Long Thiên Sơn không đáp kiếm lễ, thuận miệng nói. Mời Lâm Huyên. Một tay Long Thiên Sơn và kiếm hoa kéo theo không khí vọt tới. Tiếng gió xít nổ vang, kiếm hoa nở rộ xông hướng Lâm Quang Diệu. Lâm Quang Diệu phản ứng siêu mau, lắc người nhanh như tia chớp rút kiếm đâm thẳng. Vèo vèo vèo. Trong khoảnh khắc Lâm Quang Diệu đâm ra mấy chục kiếm đánh tan kiếm hoa. Trong phút chốc kiếm của Lâm Quang Diệu hóa thành luồng sáng đâm hướng Long Thiên Sơn, có tiếng nổ khe khẽ, ánh sáng bắn tung như hóa thành các sao băng, mấy chục sao băng rậm tạp đều lao hướng Long Thiên Sơn. Kiếm của Lâm Quang Diệu nhanh hơn kiếm giả họ Lý lúc trước. Long Thiên Sơn biến sắc mặt, tốc độ kiếm của Lâm Quang Diệu quá mau làm gã cảm nhận sự uy hiếp. Tay trái Long Thiên Sơn lập tức cầm chuôi kiếm, từ một tay đổi sang hai tay cầm kiếm, bắp tay phồng lên tràn ngập lực lượng. Kiếm quét qua, tiếng nổ vang lên, không khí nổ liên hoàn đi đùng như vạn con ngựa chạy trồm. Một kiếm như càn quét thiên quân vạn mã, khí thế bá đạo tuyệt luôn kinh người. Tất cả ánh sáng Lâm Quang Diệu đâm ra đều bị nổ nát, kiếm kéo theo dòng khí mãnh liệt như ngưng tụ thành mũi kiếm chém vào Lâm Quang Diệu. Lâm Quang Diệu biến sắc mặt lập tức thụt lùi, bước chân giao thác mang theo tiếng gió nhẹ, kiếm liên tục đâm ra đánh tan kiếm phong mạnh mẽ của Long Thiên Sơn. Kiếm của Long Thiên Sơn có uy lực siêu mạnh, những người có mặt cảm nhận gió mãnh liệt ập đến thổi mái tóc dài của họ bay lên. Lâm Quang Diệu xông lên lướt nhanh qua, phát huy đầy đủ ưu thế của mình, gã quay quanh Long Thiên Sơn không ngừng chém kiếm ra, kiếm thuật nhanh mà sắc bén, mỗi kiếm như một sao băng rơi. Bản thân Long Thiên Sơn không giỏi tốc độ nên đứng yên như ngọn núi cắm rễ dưới đất, khí đầu nguy nga cực kỳ bất phàm. Long Thiên Sơn vẫn hai tay cầm kiếm, đại khai đại hợp, lực lượng tràn đầy, khí thế kinh người. Nơi lướt qua từng sao băng nổ nát. Đột nhiên hai tay Long Thiên Sơn huê kiếm vòng quanh toàn thân giấy lên bão mũi kiếm đáng sợ. Lâm Quang Diệu đâm một kiếm chưa kịp lùi lập tức bị chém trúng, kiếm bay rời tay. Lâm Quang Diệu liên tục thụt lùi mấy bước, cổ tay đau thấu ức. Kiếm bay ra bắn hướng Sở Mộ, hắn nhẹ nhàng chộp thanh kiếm, tiện tay vung cắm vào vỏ kiếm của Lâm Quang Diệu, chiêu này làm mắt người sáng rực. Long Thiên Sơn đánh bại kiếm giả thứ ba nên tinh thần phấn chấn, cảm giác mình đã vô địch thiên hạ, quát to. Đã nhường, còn vị nào lên chỉ giáo không? Lần này không ai chịu lên, vì Long Thiên Sơn liên tục đánh bại ba người, đang nổi bật, khí thế khiếp người, là giai đoạn đỉnh cao nhất. Cộng thêm gã lộ ra kiếm thuật đúng là mạnh. Long Thiên Sơn bỗng nhìn Sở Mộ chằm chằm. các hạ là kiếm giả thiên tài họ Sở của Lý gia đúng không, hay là lên luận bàn với Long Mỗ một chút? Sở Mộ nhìn ánh mắt của Long Thiên Sơn liền hiểu ngay đại thiếu gia Long gia định xử mình. Chợt vang tiếng cười to. Ha ha ha, thịnh hội như vậy sao có thể thiếu Tất Mỗ được? Thân đồ vô địch những mày nhìn hai kiếm giả tự mình đi tới, nói. Tất Lộ, không ngờ là ngươi. Thân đồ huynh, đã lâu không gặp. Kiếm giả đi bên trái khuôn mặt khoảng 30 tuổi cười tủm tỉm tự nhiên nói. Ta mới từ quận Bạch Thủy đến, nghe nói đại hội luận kiếm quận Kim Sa lần này do thân đồ huynh tổ chức, luận bàn kiếm thuật, nghiên cứu và thảo luận tâm đắc. Vậy mà thân đồ huynh không phát thiệp mời cho ta, bậy quá. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 853 ai vô địch. Tất Lộ nói rất hợp lý, một người giỏi tài ăn nói. Thân đồ vô địch nhíu chặt mày, vì Tất Lộ và thân đồ vô địch có chút xích mích. Kiếm giả đứng cạnh Tất Lộ thì tóc dài che nửa bên mặt, lộ ra nửa khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như chứa băng giá trăm năm, lạnh lùng cô đơn không thèm để mắt đến ai, vật gì. Thân đồ vô địch lạnh nhạt nói. Dù không mời thì tự ngươi cũng chạy đến. Thân đồ vô địch nhìn thanh niên lạnh lùng, hỏi. Không biết xưng hô các hạ thế nào. Bang hữu này của ta không thích nói chuyện, để tại hạ giới thiệu thay. Tất Lộ cười tủm tỉm nói. Nói tới cũng hữu dụng, thân đồ huynh tên vô địch, bằng hữu của ta cũng tên vô địch, Dương vô địch. Mọi người trầm ngâm. Dương vô địch. Cảm giác mục đích hai người đến đây không đơn thuần, có chút giống đá quán. Dương vô địch lạnh lùng nói. Ta đến đây vì tìm người so kiếm. Thanh âm lạnh như gió cực bắc khiến người co rúm. Dương vô địch từng bước đi tới chính giữa đất trống, Sở Mộ chú ý thấy khoảng cách mỗi bước chân của gã giống y nhau như cố ý đo đạc. Loại người này nắm chắc lực lượng của bản thân đã đến đỉnh điểm. Long Thiên Sơn vung kiếm to, tiếng gió xít gào rát mặt. Muốn so kiếm thì đến đây đi. Dương vô địch liếc Long Thiên Sơn, nhìn dáng vẻ và động tác vung kiếm tất cả chi tiết của gã xong mở miệng nói. Ngươi không đánh lại ta. Thanh âm cứng nhắc mà lạnh lùng, chẳng có một chút tình cảm. Long Thiên Sơn bước ra một bước như mãnh hổ xuống núi, giơ kiếm lên chém xuống kéo theo tàn ảnh kiếm. Ngông cuồng. Không khí nổ tung, tiếng gió xít gào như mãnh hổ gầm giống, khí thế khiếp người. Mái tóc dài của Dương vô địch bị thổi bay lộ ra nửa bên mặt khác, vẫn lạnh lùng, mắt hấp háy tia sáng. Giây sau Dương vô địch sẽ bị nhát kiếm của Long Thiên Sơn chém làm đôi. Dương vô địch nhúc nhích, rút kiếm nhanh đến mức khó mà nhìn thẳng, thậm chí không thấy rõ gã rút kiếm thế nào. Long Thiên Sơn chém nhát kiếm đột nhiên tạm dừng như bị trúng thuật định thân. Từ khi nào một thanh kiếm nhấn cổ họng Long Thiên Sơn, mũi kiếm lấp lóe mũi nhọn sắc bén làm người ta không dám nhìn thẳng, lạnh lẽo xuyên thấu qua cổ họng Long Thiên Sơn, từng đợt cảm giác đau nhói làm trán gã toát mồ hôi lạnh. Dương vô địch thu kiếm vào vỏ, vẫn nhanh đến khó tin, khiến người không nhìn rõ. Ngươi quá yếu. Sắc mặt Long Thiên Sơn từ trắng biến thành đỏ, căm giận không cam lòng. Mới rồi Long Thiên Sơn liên tục đánh bại ba người, đang lúc tinh thần phấn khởi không ai bì nổi, không ngờ một người lạ đến, chỉ một kiếm đã đánh bại gã, còn nói câu khiến gã rát mặt. Dương vô địch đứng giữa đất trống, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, giọng như gió đông lạnh lùng hỏi. Ai có thể đỡ một kiếm của ta? Tất Lộ cười tủm tỉm âm hiểm nói. Bằng hữu này của ta chỉ thích luyện kiếm, trong quận Bạch Thủy hắn nói kiếm thuật thứ hai thì không người dám xưng đệ nhất. Nghe nói quận Kim Sa chúng ta có đại hội luận kiếm 10 năm một mùa, tụ tập mấy chục kiếm giả thiên tài nên đặc biệt từ quận Bạch Thủy tới, lấy kiếm kết bạn, hy vọng tìm được đối thủ thậm chí bị đánh bại. Các vị kiếm giả thiên tài quận Kim Sa đừng khiến người thất vọng. Nếu thế thì để ta lĩnh giáo một chút. Một kiếm giả thanh niên áo tím đứng ra, sải bước mạnh mẽ đi tới. Tiếp chiêu. Kiếm đâm ra nhanh như tia chớp, thân kiếm ma sát với không khí bắn ra hỏa hoa. Với kỹ xảo kỳ lạ của thanh niên áo tím toàn bộ đánh hướng Dương Vô Địch. Mỗi hỏa hoa ẩn chứa một chút uy lực, sau khi bị đánh chúng sẽ không bị thương nhưng cũng không dễ nhìn. Dương Vô Địch đứng thẳng như kiếm, lù lù bất động, dường như kiếm tựa hỏa hoa và tia chớp đâm tới không có tác dụng với gã. Khi hỏa hoa bay tới trước tiên, rồi kiếm nhanh chóng đâm hướng Dương Vô Địch cách mặt gã ba tấc thì gã vung tay phải lên kiếm ra khỏi vỏ. Hỏa hoa bắn hướng thanh niên áo tím. Thanh niên áo tím chợt khựng lại kiếm cách giữa trán Dương Vô Địch một tấc nhưng không dám tiến gần hơn. Vì kiếm của Dương Vô Địch đã dí vào cổ họng kiếm giả thanh niên áo tím. Kiếm giả thanh niên áo tím mặt đen thui, khóe mắt co giật, gã buông kiếm lùi lại, không nói không rằng xoay người trở về chỗ cũ. Long Thiên Sơn nhìn mà mí mắt co giật cách bị đánh bại giống y như gã. Kiếm nhanh quá. Không thể thấy rõ, chỉ thấy kiếm quang mơ hồ. Các kiếm giả nhỏ giọng thảo luận nhưng không ai đi lên xin chỉ giáo. Tốc độ kiếm của Dương Vô Địch quá nhanh, mau đến mức khiến người không phản ứng lại thì đã thua. Tốc độ kiếm như vậy không cần kiếm thuật kỹ xảo làm gì. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa sẽ bị Dương Vô Địch một kiếm đánh bại, đẳng cấp của gã cao hơn những người có mặt. Đây là đại hội luận kiếm quận Kim Sa, tuy người tham gia không phải toàn bộ kiếm giả quận Kim Sa nhưng cư trú hoặc dài hoặc ngắn tại đây, ví dụ như Sở Mộ. Dương Vô Địch thì đơn thuần từ quận Bạch Thủy chạy đến, mục đích rất trực tiếp, để khiêu chiến. Nếu thành viên trong đại hội luận kiếm luận bàn với nhau thì thắng thua không sao cả, nhưng giống Dương Vô Địch ôm mục đích mãnh liệt tìm đến thì khác. Nếu thua thì liên quan tới mặt mũi của mình, và cả quận Kim Sa. Người cảm thấy không đánh lại hoặc có dính líu gì thì không chịu ra sân tránh cho bêu xấu. Tất lộ ở một bên châm lửa góp gió. Chẳng lẽ quận Kim Sa to lớn mà không có ai so kiếm với bằng hữu này của ta được sao? Thân đồ Vô Địch nhíu chặt mày, gã biết ngay tất lộ đến thì không có việc tốt gì. Nếu tất lộ chỉ đến một mình thì không sao, dù sao thân đồ Vô Địch rất sành gã, sẽ không gây ra sóng gió gì lớn. Vấn đề lớn nhất là kiếm giả tên Dương Vô Địch lấy danh nghĩa so kiếm nhưng tốc độ kiếm nhanh kinh khủng, rất khó đỡ. Thân đồ Vô Địch quét mắt qua nhìn những người đang ngồi thầm thở dài. Xem ra ta đành ra tay. Có lẽ chỉ khi gã ra tay mới cứu vãn khốn cuộc hôm nay, nhưng thân đồ Vô Địch không nắm chắc đánh bại được Dương Vô Địch. Thân đồ Vô Địch đứng dậy, hấp dẫn mọi cặp mắt nhìn mình. Thân đồ Vô Địch cầm kiếm chậm rãi rút ra từng bước đi tới đất trống chính giữa. Bản thân ta thích nhất là lấy kiếm kết bạn. Khí thế không ngừng ngưng tụ theo bước chân và thanh kiếm được rút ra của thân đồ Vô Địch. Mắt Dương Vô Địch sáng lên như thấy kỳ phùng địch thủ, bắn ra tia sáng mãnh liệt vào thân đồ Vô Địch. Tất lộ như sợ thiên hạ không loạn cười nói. Tốt, bằng hữu của ta tên Dương Vô Địch, tên của thân đồ huynh cũng là Vô Địch. Vô Địch đấu với Vô Địch, vậy ai mới thật sự Vô Địch đây? Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 854 Sở Mộ Vô Địch nhất mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vốn chỉ là so kiếm nhưng bị tất lộ chơi chiêu người nào mới thật sự vô địch, vậy là khi thân đồ Vô Địch thua sẽ mất hết mặt mũi. Thân đồ Vô Địch bước hướng Dương Vô Địch, khí thế ngưng tụ đến điểm cao nhất, gã chém kiếm ra thế như sấm sét. Dương Vô Địch rút kiếm. Vẫn nhanh đến khó tin chớp mắt phong lại nhát kiếm thân đồ Vô Địch chém ra. Thân đồ Vô Địch giữa đường đổi chiêu, sửa chém thành đâm. Khoảnh khắc Dương Vô Địch biến chiêu thì thân đồ Vô Địch đâm thành tước, nháy mắt ba thức rất khó đề phòng. Tốc độ phản ứng của Dương Vô Địch siêu nhanh, mau chóng thay chiêu phá ba thức của thân đồ Vô Địch, chém một kiếm phản kích. Kiếm như ánh sáng mau tựa tia chớp. Không mang theo tiếng gió đâm hướng cổ họng thân đồ Vô Địch.

sử dụng lực lượng kiếm nguyên kiếm ý, áo nghĩa thì bọn họ không sợ. Nhưng trong tình huống này không thể dùng ba cái đó, chỉ lấy kiếm thuật bàn cao thấp. Thân độ vô địch chậm rãi liếc mắt qua đám người, lòng trùng xuống sắp rơi vào vực sâu không đáy. Bỗng mắt thân độ vô địch sáng rực nhìn Sở Mộ, gã thấy sắc mặt của hắn bình thản, khác hẳn với những người hoặc tức giận, hoặc giả bộ không thấy, hoặc nhìn đông ngó tây hy vọng ai đó ra mặt. Thân độ vô địch kiếm khí truyền âm nghiêm túc nói. Sở huyên nếu có nắm chắc thì xin ra tay cho thân độ vô địch nợ huyên một nhân tình. Sở Mộ quay đầu nhìn thân độ vô địch, thấy biểu tình của gã nghiêm túc, mắt chất chứa mong chờ. Sở Mộ có ấn tượng tốt với thân đồ vô địch, lại ngẫm nghĩ quan hệ ít lời trong đó rồi quyết định ra tay. Sở Mộ đứng dậy, ánh mắt mọi người cùng nhìn hắn, ai nấy rất kinh ngạc. Chỉ có thân đồ vô địch là mắt sáng rực trông thấy hy vọng. Bước chân của Sở Mộ không nhanh, hắn đi tới đất trống chính giữa, mặt đối mặt cách Dương Vô Địch năm thước. Dương Vô Địch nhìn Sở Mộ chằm chằm, nhạy bén cảm nhận được chút khí thế làm gã kinh dị phát ra từ người Sở Mộ. Khi Dương Vô Địch tràn đầy cảnh giác thì khí thế đáng sợ đó biến mất tựa như ảo giác. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Mời. Người này còn trẻ như vậy hơn phân nửa không đánh lại Dương Vô Địch. Mới đột phá đến nguyên cực cảnh nhập môn chưa đủ một năm thì sao thắng Dương Vô Địch nổi. Chưa chắc. Chỉ so kiếm thuật chứ không phải tu vi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm exit phong chương 855 Sở Mộ vô địch nhất mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tuy nói vậy nhưng kiếm thuật của Dương Vô Địch cực kỳ đáng sợ, ta không cho rằng người này thắng Dương Vô Địch nổi. Long Thiên Sơn nhe răng cười. Đi lên tự chuốc nhục. Long Thiên Sơn bị Dương Vô Địch một kiếm đánh bại nên cảm thấy Sở Mộ cũng nên bị như vậy, có như thế thì gã mới sung sướng. Long Tam thiếu gia là tam đệ của Long Thiên Sơn, tuy vì vài lý do trong gia tộc nên gã không kiếm Sở Mộ tính sổ nhưng bây giờ cũng không chậm. Long Thiên Sơn đã quyết định, sau khi đại hội luận kiếm kết thúc cũng là giờ chết của Sở Mộ. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ta đã thấy kiếm thuật của ngươi, nếu ngay từ đầu ngươi không dốc hết sức thì sẽ hối hận. Có người xì cười. Tất Lộ ngạc nhiên, sau đó nửa cười nửa không liếc hướng thân đồ vô địch. Tất Lộ nói. Thân đồ huyên đào đâu ra quái thai này vậy sau này đánh bóng ánh mắt nhìn người chút đi, người quá ngông cuồng thì đừng làm quen, không thì chỉ tổ hại mình. Thân đồ vô địch hừ lạnh một tiếng. Thân đồ vô địch ta làm chuyện gì quen với ai là tự do của ta, không phiền ngươi lo. Tuy thân đồ vô địch cảm thấy Sở Mộ nói hơi tự phụ nhưng không hiểu sao gã tin hắn, huống chi bây giờ là đâm lao phải theo lao, hết thảy hy vọng đành đặt vào kiếm giả trẻ tuổi tên là Sở Mộ mà gã không nhìn rõ chi tiết. Dương vô địch chỉnh trọng rút kiếm ra, khí thế toàn thân tăng vọt càng mạnh hơn. Tư thái của Dương Vô Địch làm người hoang mang. Dương Vô Địch chỉ xéo kiếm với góc độ quái dị. Sở Mộ có cảm giác mỗi vị trí toàn thân đều bị công kích. Dương Vô Địch khẽ quát. Đỡ kiếm. Một kiếm chém xéo ra kiếm này nhìn như rất chậm nhưng thật ra chỉ khoảnh khắc đã chém tới trước mặt Sở Mộ. Không đợi Sở Mộ phản ứng lại thì kiếm ảnh đột nhiên vặn vẹo biến ảo, phản chiếu ánh sáng chói mắt làm mù mắt hắn. Kiếm quang tách ra mấy chục cái đâm vào nhiều chỗ trên người Sở Mộ. Không thể né, như thể tầng ba kim sa quán đều trong phạm vi mấy chục kiếm quang bao trùm, cảm giác rất kỳ lạ. Tất Lộ há hốc mồm khó hiểu. Dương huyên dốc hết sức ra sao? Sở Mộ không nhúc nhích như đã bị hù sợ, bị mấy chục kiếm quang của Dương Vô Địch bao phủ, sắp bị phân thây. Thân đồ vô địch những mày, con ngươi co rút, lòng căng thẳng. Long Thiên Sơn siết chặt nắm tay, thầm hưng phấn nói. Sắp thua. Khoảnh khắc kia Sở Mộ nhúc nhích, không ai thấy rõ hắn rút kiếm như thế nào, chỉ mơ hồ thấy một luồng kiếm quang nở rộ như lạc trời vụt qua, như sao băng xẹt qua không trung. Tiếng vù vù khe khẽ vang rồi tắt ngấm. Mấy chục kiếm quang của Dương Vô Địch tán loạn như bọt nước, Sở Mộ đứng yên không nhúc nhích, kiếm vẫn cắm trong vỏ như chưa từng rút ra. Kiếm của Dương Vô Địch thì đã dí vào cổ họng hắn. Tất Lộ cười lớn rất là sung sướng thoải mái. Ha ha ha, thân đồ huynh, nhìn thấy chưa, Dương huynh mới thật sự vô địch. Nắm tay Long Thiên Sơn run rẩy, cực kỳ sung sướng. Ta biết ngay mà chắc chắn hắn không đỡ nổi một kiếm của Dương Vô Địch. Thân đồ Vô Địch sửng sốt, cực kỳ khó hiểu, sau đó sắc mặt và mắt tối sầm như mất hết hy vọng. Thân đồ Vô Địch suy sụp thở dài. Thôi rồi, đại hội luận kiếm lần này đã bị tì vết chỉ vì ta. Các kiếm giả tham gia đại hội luận kiếm ai nấy mặt xám trắng, hy vọng tan vỡ. Dương Vô Địch bỗng rút kiếm về, nói một câu khiến người ngạc nhiên. Ngươi thắng. Tất Lộ trợn to mắt ốp mưu sốt ruột hỏi. Dương huynh rõ ràng thắng nhưng tại sao nói là hắn thắng? Dương Vô Địch không trả lời, ngón tay quẹt cổ họng mình rồi giơ tới gần nhìn kỹ, quả nhiên có một vệt đỏ. Theo động tác của Dương Vô Địch, ánh mắt mọi người cùng nhìn cổ của gã, con ngươi co rút. Trên cổ họng Dương Vô Địch từ khi nào có một đốm đỏ như dấu vết đã tồn tại từ lâu thật lâu trước kia. Lại kết hợp hành động, lời nói của Dương Vô Địch thì đám người đã hiểu đốm đỏ trên cổ gã là Sở Mộ để lại. Nhưng Sở Mộ làm sao để lại đốm đỏ trên cổ họng Dương Vô Địch được, đó rõ ràng là lớp da cổ bị đâm thủng ớ ra một giọt máu. Tức là trong khoảnh khắc kia Sở Mộ rút kiếm, đâm ra nhanh hơn tốc độ kiếm của Dương Vô Địch, mức độ kiểm soát không gì sánh bằng, để lại vết thương trên cổ gã rồi cắm kiếm vào vỏ lại. Nghe có vẻ đơn giản, rút kiếm, đâm ra, thu kiếm, chỉ ba động tác nối liền nhưng trong đó ẩn chứa sự thật khiến người kinh dị. Tốc độ kiếm của Sở Mộ vượt xa Dương Vô Địch hơn bất cứ ai có mặt tại đây, nhanh đến khó tin, nhanh tới mức độ đáng sợ bọn họ khó phản ứng lại. Bởi vậy làm đám người sinh ra cảm giác Sở Mộ không bằng Dương Vô Địch, nếu không phải chính gã thừa nhận thì đám người còn tưởng đâu Sở Mộ chỉ có thế là cùng. Mắt thân đồ Vô Địch sáng rực như bóng đèn nhìn Sở Mộ, ủ rũ trong lòng mất sạch, gã vô cùng phấn chấn cất tiếng cười to. Ha ha ha, Sở huynh quả nhiên lợi hại. Dương Vô Địch thẳng thắn nói. Ta tên Dương Vô Địch, ta muốn đi theo ngươi học tập kiếm thuật. Giọng điệu không phải cầu xin mà là không cho phép từ chối, ý là Dương Vô Địch quyết tâm đi theo Sở Mộ, mặc kệ hắn có chịu hay không. Đám người kinh ngạc, Tất Lộ thì biểu tình cực kỳ khó xem. Tất Lộ mang Dương Vô Địch đến đá quán, bây giờ không đá thành công còn bị đánh bại, còn muốn ở lại theo đuôi người ta. Sở Mộ biết loại người này trừ phi giết chết không thì có từ chối hay không chỉ phí lời. Tùy ngươi. Thân đồ Vô Địch cười to bảo. Mời Dương huynh rồi. Thân đồ Vô Địch bày tỏ phong độ của chủ nhân xong nhìn hướng Tất Lộ. Tất huynh, chúng ta tiếp tục đại hội luận kiếm, Tất huynh có thể ở một bên xem hoặc tự rời đi. Tất Lộ hung tợn lườm Sở Mộ, mang theo tức giận xoay người rời đi. Hừ! Tất Lộ rời đi nhưng Dương Vô Địch vẫn ở lại, cách làm của gã khiến người khâm phục. Mục đích Tất Lộ tới đây là làm bẽ mặt, mục đích của Dương Vô Địch là so kiếm. Nhìn như cách làm giống nhau nhưng mục đích thì khác. Bây giờ Dương Vô Địch bị Sở Mộ đánh bại, chẳng những không xấu hổ tức tối rời đi, ngược lại muốn đi theo hắn học tập kiếm thuật nâng cao bản thân. Dương Vô Địch một lòng hướng kiếm, trừ kiếm ra không nghĩ đến điều gì khác. Đại hội luận kiếm tiếp tục, Long Thiên Sơn sắc mặt âm trầm như nhỏ nồi, hung tợn trừng Sở Mộ. Long Thiên Sơn đứng dậy nói. Thân đồ huynh, ngại quá, trong gia tộc của ta còn một số việc cần giải quyết, xin cáo từ trước. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 856 làm quen.

Hai người thấy Sở Mộ và Dương Vô Địch dường như đang luận bàn kiếm thuật thế là mở to mắt đứng trước cửa nhìn. Cơ hội như vậy không có nhiều, rất hiếm hoi nên hai người không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu Sở Mộ, Dương Vô Địch, sợ bỏ qua cơ hội. Trong mắt Lý Thải Đồng, Lý Chấn thì kiếm thuật cơ bản như sống lại dưới kiếm của Dương Vô Địch, mỗi đường kiếm tràn ngập ý vị độc đáo, khiến người chiêm nghiệm suy tư. Kiếm thuật của Sở Mộ thì bình thường không chút gì khác lạ. Nhưng khi Dương Vô Địch đâm kiếm vào Sở Mộ thì luôn phải từ bỏ thế đi, hoặc phòng thủ hoặc né tránh. Sở Mộ dường như không quan tâm Dương Vô Địch, chỉ lo luyện kiếm của mình. Lý Thải Đồng, Lý Chấn không rõ ảo diệu, nhìn mà bức bối, ngực nặng nề như bị đá đè muốn hộc máu. Giây sau hai thanh kiếm va chạm phát ra tiếng sắt thép trùng kích màng tai Lý Thải Đồng, Lý Chấn, làm hai người run rẩy, phun ra ngụm máu nén trong ngực, cả người thoải mái hơn nhiều. Đại hội luận kiếm diễn ra 3 ngày, Long Thiên Sơn rời đi hôm đầu tiên sau đó không xuất hiện trong ngày thứ 2, thứ 3. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiệt tình của mọi người, vì Sở Mộ nên mọi người nghiên cứu thảo luận rất là nhiệt liệt, khiến thân đồ Vô Địch hết sức vui vẻ. Thân đồ Vô Địch biết đại hội luận kiếm lần này thành công viên mãn tốt hơn mỗi mùa trước. Tất cả vì có Sở Mộ, nếu không nhờ hắn thì đại hội luận kiếm đã bị dương mưu của Tất Lộ phá hoại, từ nay để lại vết nhơ thân đồ Vô Địch sẽ thành trò cười, danh vọng của thân đồ gia cũng giảm mạnh. Nói Sở Mộ là ân nhân của thân đồ Vô Địch cũng không khoa trương chút nào, gần với ơn cứu mạng. Đại hội luận kiếm kết thúc viên mãn, mọi người rời đi, chỉ còn lại Sở Mộ, thân đồ Vô Địch, Dương Vô Địch luôn theo đuôi. Thân đồ Vô Địch giơ ly rượu lên cười nói uống cạn. Sở huynh, ơn lớn không cảm ơn sao cho hết, tất cả có trong ly này. Thân đồ Vô Địch đặt ly rượu xuống, nhướng mày một lúc rồi nói. Thân đồ gia ta đã tạo áp lực với Long gia đồng ý không dùng bất cứ cách gì đối phó Lý gia. Nhưng Long gia nêu một điều kiện. Nếu không đồng ý điều kiện này thì Long gia thà khai chiến với thân đồ gia ta, cá chết lưới rách. Sở Mộ hỏi, vẻ mặt không hề bất ngờ. Điều kiện gì? Người Long gia cho rằng Sở huyên giết một vị kiếm giả nguyên cực cảnh hại Long gia bị tổn thất nặng nề, không thể không tính ăn oán này. Thân đồ Vô Địch hơi tức giận nói. Nên bọn họ đề nghị từ Long gia phái ra một vị kiếm giả nguyên cực cảnh thực lực không đến đẳng cấp kiếm tôn chiến với Sở huynh, không bàn sống chết. Nếu Sở huynh thua thì chỉ có con đường chết, ăn oán chấm dứt. Nếu Sở huynh thắng thì Long gia không ra tay với Sở huynh nữa, ăn oán kết thúc từ đây. Thân đồ Vô Địch cười khẩy nói. Nhưng Sở huynh yên tâm. Nếu Sở huynh không muốn thì thân đồ gia ta sẽ lại tạo áp lực với Long gia, khiến Long gia bỏ yêu cầu vô lý này. Mắt thân đồ Vô Địch lóe tia sắc bén, điều kiện của Long gia làm gã thấy mất mặt. Cá chết lưới rách thì Long gia chỉ dám nói miệng, vốn không làm được. Sở Mộ mỉm cười nói. Đa tạ ý tốt của thân đồ huynh, nhưng Long gia muốn tổn thất thêm một kiếm giả nguyên cực cảnh thì ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của họ. Miễn không phải kiếm giả đẳng cấp kiếm tôn thì Sở Mộ không sợ, dù là kiếm giả kiếm tôn nhưng hắn có áp chủ bài mạnh mẽ, đòn sát thủ đủ để hắn chém giết đa số kiếm giả kiếm tôn. Sở Mộ không cho rằng gia tộc như Long gia có kiếm giả kiếm tôn đấu nổi với vũ khí bí mật của mình. Thân đồ Vô Địch vỗ tay cao giọng nói. Tốt, ta tin tưởng Sở huynh có thể giết một nguyên cực cảnh của Long gia thì sẽ giết được người thứ hai, khiến Long gia trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nếm mùi đau khổ. Tuy thân đồ Vô Địch là đại thiếu gia của thân đồ gia, cũng là gia chủ đời tiếp theo nhưng chưa phải là gia chủ thật sự, có một số việc không thể làm theo ý mình. Thân đồ Vô Địch nói. Sở huynh đấu sinh tử với kiếm giả nguyên cực cảnh Long gia sẽ diễn ra ở Dìa Phong Hỏa Đại Sa Mạc vào 3 ngày sau. Sở Mộ nói. Ta sẽ đến đúng giờ. Sở Mộ đứng dậy cùng Dương Vô Địch rời đi, Thân Đồ Vô Địch tiến hai người. Thân Đồ Vô Địch ngồi một mình trong Kim Sa quán một lúc rồi đứng dậy trở về Thân Đồ gia báo tin lên trên. Trong Long gia chủ đầy sát ý quát. Tốt lắm, Sở Mộ này quá ngông cuồng. Long Nhất, trận chiến này từ ngươi ra tay, chỉ cho phép thắng không được thua. Tuân lệnh. Long Nhất là một lão nhân khoảng 50 mấy tuổi, thân hình cao to uy mãnh, có thế mãnh hổ, đôi mắt kia tràn ngập sát khí kinh người đủ hù chết người bình thường. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 858 điều kiện của Long gia mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tin tức truyền ra ngoài. 3 ngày sau Long Nhất của Long gia sẽ đấu sinh tử với Sở Mộ chỗ dựa của Lý gia ở ngoài bìa phong hỏa đại sa mạc. Trong phút chốc các kiếm giả toàn quận Kim Sa biết tin đều sôi trào. Bọn họ đào móc các loại tin tức liên quan cuộc chiến này, dần hiểu xung đột giữa Sở Mộ và Long gia. Lý gia dính chút nổi bật, Thân Đồ gia phát ra thông cáo che chở Lý gia. Thân Đồ gia là gia tộc số 1 quận Kim Sa, truyền thừa hơn 2000 năm, tuy không bằng thế gia nhưng cũng rất mạnh. Có Thân Đồ gia che chở thì ít nhất Lý gia có thể yên ổn cắm rễ phát triển trong quận Kim Sa, không phải lo bị gia tộc này kia chèn ép ăn hiếp. Biệt sơn viện của Lý gia, 3 người ngồi trong lương đình. Một người là Sở Mộ, thứ hai là Dương Vô Địch, thứ ba là Lý gia chủ Lý Minh Tân. Lý Minh Tân nói nhanh. Sở đại nhân, Long Nhất là cao thủ nguyên cực cảnh đại thành, nghe đồn kiếm ý của Long Nhất đã lĩnh ngộ đến 6 thành, lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa 6 thành, thực lực cực mạnh, kiếm nguyên hùng hậu, an hiểu sử dụng trọng kiếm, là 1 trong 3 cao thủ của Long gia. Vẻ mặt Lý Minh Tân lo âu, vì Long Nhất khác với kiếm giả nguyên cực cảnh tiểu thành lúc trước bị Sở Mộ giết, thực lực mạnh hơn gấp vô số lần. Sở Mộ bình tĩnh hỏi. Còn có tin tức gì? Còn nữa, bên ngoài đang đồn bậy là Sở đại nhân không biết lượng sức, vào nguyên cực cảnh chưa tới 1 năm mà dám đấu sinh tử với kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành thành danh đắt lâu như Long Nhất. Lý Minh Tân do dự một chút cuối cùng vẫn nói. Nên bây giờ đang mở bàn cá cược, tỷ lệ tiền cược là 10 chia 1. 10 chia 1 tức là cược ta thắng sẽ được linh thạch gấp 10 lần rất tốt. Sở Mộ gật gù hỏi. Ai mở bàn cược? Lý Minh Tân chua xót nói. Là Phản gia mở bàn cược. Long gia hay Phản gia đều là quái vật khổng lồ, Lý gia không thể trêu vào. Sở Mộ giật gù. Gia tộc thứ hai của quận Kim Sa sao, chắc tài lực rất dồi dào. Sở Mộ cười nói với Dương Vô Địch. Dương huynh có muốn kiếm lời lớn không? Mắt Dương Vô Địch sáng rực gật đầu ngay. Đương nhiên. Sở Mộ lấy 1 không gian oản luôn cực phẩm ra đưa cho Lý Minh Tân. Lý gia chủ, trong này có 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ta ủy thác gia chủ cược ta thắng. Hai tay Lý Minh Tân run rẩy cầm không gian oản luôn, môi run run, biểu tình kinh sợ. 100 vạn. 100 vạn linh thạch thượng phẩm là tài phú siêu lớn đối với toàn Lý gia. Dương Vô Địch móc 1 không gian oản luôn thượng phẩm ra đưa cho Lý Minh Tân, lạnh nhạt nói. Ta cược 10 vạn. Lý gia chủ, việc này nhờ vào gia chủ. Sở Mộ cười nói. Đây là cơ hội siêu tốt, ta đề nghị Lý gia các người có bao nhiêu linh thạch hãy lấy ra cược hết đi, cược ta thắng, khi đó Lý gia các người sẽ nhận được linh thạch gấp 10 lần. Nghĩ lại xem, gấp 10 lần linh thạch là tài phú lớn cỡ nào cho Lý gia, có thể khiến thực lực tổng thể của Lý gia tăng vọt trong thời gian ngắn. Do dự trong lòng, Lý Minh Tân bị một câu của Sở Mộ kích thích, gã cắn răng quyết định dù phải đập nồi bán sắt cũng lấy ra nhiều linh thạch đặt cược, cược Sở Mộ thắng. Lý Minh Tân cười nói. Sở đại nhân, lần này Lý gia chúng ta hoàn toàn chết chìm hay lại nổi lên toàn nhờ vào trận chiến của Sở đại nhân. Trong lòng Lý Minh Tân phức tạp đủ điều, khó miêu tả cảm giác này. Sở Mộ chỉ cười cười chứ không nói gì, hắn đề nghị như thế chỉ vì nể mặt Lý Đạo Nguyên, Lý gia có chấp nhận hay không là chuyện của họ. Nhận thì Lý gia chắc chắn kiếm một mớ lớn, không nhận thì cuối cùng sẽ chỉ thấy buồn bực. Đây là tiền cược thật sự, thắng là kiếm kham, thua thì vốn không về, hoàn toàn rớt xuống đáy. Có cược hay không phải xem ánh mắt, sự quyết đoán của một người, Lý Minh Tân có quyết đoán rất tốt. Lý Minh Tân cất hai không gian oản luôn, đứng dậy hành kiếm lễ, nói. Sở đại nhân, Dương đại nhân, ta đi Phàn gia đặt cược đây. Sở Mộ gật đầu nói. Đi đi. Lý Minh Tân lập tức quay đi. Trong một biệt viện thân đồ ra, khi thân đồ vô địch biết tin Phàn gia mở bàn cược thì cười nói. Một chia mười, ta tin Sở Huyên sẽ thắng nên ta cược 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, cược Sở Huyên thắng. Thật ra thân đồ ra không rõ thực lực thật sự của Sở Mộ nhưng gã trực giác hắn có thể thắng chắc chắn. Thân đồ vô địch sai thuộc hạ đi đặt cược xong lẩm bẩm. 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, nếu thắng là được 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, tương đương kiếm lời 90 vạn khối linh thạch thượng phẩm, tốt, rất tốt. Mắt thân đồ vô địch hấp háy tia sáng. Phải rồi, không biết khi Sở Huyên biết tin này có cược không? Nếu thân đồ vô địch biết Sở Mộ không chỉ cược còn đặt 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm thì không biết gã sẽ kinh ngạc đến cỡ nào. Thân đồ gia là gia tộc số 1 quận Kim Sa, 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm không là gì. Nhưng đại thiếu gia thân đồ gia thì 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm đã quá nhiều đối với thân đồ vô địch, gã dốc hết của cải gia cũng không đến 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nếu thân đồ vô địch trở thành gia chủ thân đồ gia thì có thể tùy ý sử dụng đa số linh thạch thuộc về thân đồ gia, sẽ không để mất 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Vì Phàn gia mở ván cược, tỷ lệ đền là 1 chia 10, cộng thêm so sánh thực lực giữa Sở Mộ và Long Nhất khiến đa số người đặt cược đều dồn linh thạch lên người Long Nhất. Tuy Long Nhất thắng thì bọn họ không lời linh thạch bao nhiêu nhưng tóm lại là có lời. Người phụ trách bàn cược của Phàn gia nhìn danh sách cược, cười khẩy nói. Ngớ ngẩn, đi cược Sở Mộ thắng thật là có mắt không tròng. Là người Lý gia, hình như tính đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân. Một người phụ trách khác cười nói. Long gia thì đặt 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, xem ra cũng tính kiếm lời đôi chút. Ngươi nói xem nếu Sở Mộ thắng thì có phải là Long gia tiền mất tật mang không? Không thể nào, Long Nhất rất mạnh trên cả ngươi và ta. Một kiếm giả bình thường mới vào nguyên cực cảnh chưa được 1 năm, thiên tài đến mấy cũng không thể đánh lại Long Nhất được. Trước mắt 3 ngày trôi qua trong sự mong chờ của vô số người. Khu vực quận Kim Sa và Phong Hỏa Đại Sa Mạc liền nhau đã tụ tập vô số kiếm giả, có đến từ mỗi gia tộc, các thế lực, có tán kiếm giả tự do. Đa số là dân cờ bạc cược Long Nhất thắng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 859 xong cuộc oanh giết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Làm gia tộc cường đại trong quận Kim Sa, thân đồ gia, Phàn gia, Long gia đều đến. Những gia tộc khác cũng lần lượt đến tụ tập theo trận doanh khác nhau, phân biệt rõ ràng. Các tán kiếm giả cũng tụ tập một chỗ. Giữa bọn họ có một đất trống lớn do vô số cát vàng vẽ ra cỡ mấy ngàn thước. Một thân hình cao lớn uy mãnh đứng trong đó, đám người nhìn thân hình nguy nga như đầu đội trời chân đạp đất, phong quang sắc bén phát tán. Đó là Long Nhất của Long gia, khí thế mạnh quá. Kiếm giả nguyên cực cảnh thành danh đã lâu quả nhiên không giống bình thường. Chết rồi, ta cược Sở Mộ thắng, lần này sẽ thua. Ha ha ha, ai kêu ngươi ôm chút lòng may mắn tính liều xác suất 1/1000 làm chi. Ta hay nhất đi đường vững chắc, dù kiếm không nhiều nhưng thà lời không lỗ. Đủ tiếng bàn tán không chút che giấu vang lên, có kinh thán, có buồn bực, có vui vẻ. Đám kiếm giả cược Long Nhất thắng rất vui mừng, lòng kích động. Vì Long Nhất hiện ra chút khí thế khiến bọn họ vững niềm tin, rất là yên lòng, như thể linh thạch vào tay mình rồi. Trong trận doanh Long ra, Long Nhị nhe răng cười nói. Lần này Long Nhất ra tay giết tiểu bối họ Sở, trên người hắn có chút linh thạch, báu vật, tất cả đều thuộc về Long gia chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn kiếm được 100 vạn linh thạch thượng phẩm riêng nữa. Một kiếm giả nguyên cực cảnh Long gia tràn đầy tự tin cười nói. Đúng vậy, Long Nhất là một trong 3 cao thủ của Long gia chúng ta, thực lực chỉ dưới gia chủ, không thua gì đại trưởng lão, rất mạnh. Huống chi Long Nhất còn chuẩn bị sung túc, chắc chắn sẽ thắng trận chiến này. Thời gian chậm rãi trôi, lục tục có người đến nhưng mãi không thấy bóng dáng của Sở Mộ đâu. Sao chưa tới nữa, chắc không phải là sợ không dám tới rồi đi. Phỏng chừng như vậy. Dù là thiên tài nhưng đột phá đến nguyên cực cảnh chưa tới 1 năm, các mặt cảm ngộ không theo kịp thì sao đánh lại kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành thành danh lâu năm được. Ta thấy hơn phân nửa là hắn không dám tới, vì đến là sẽ bị giết, chôn xương trong cát vàng nơi đây. Người Lý gia sốt ruột, không hiểu tại sao Sở đại nhân còn chưa đến. Thời gian chậm rãi trôi, khi đó không nói cụ thể canh giờ nên đám người đành tiếp tục chờ. Lý Thải Đồng từ Lý gia đến, nói với Lý Minh Tân. Dương đại nhân nói Sở đại nhân sẽ đến trước khi mặt trời lặn. Giọng Lý Thải Đồng không nhỏ nên người khác cũng nghe thấy. Trước khi mặt trời lặn. Được rồi, vậy ta tiếp tục chờ đợi đến khi mặt trời lặn. Nếu mặt trời lặn mà hắn vẫn không tới coi như là thua. Mặt trời trên cao chậm rãi di chuyển chìm xuống sau núi, đã đến lúc mặt trời lặn. Rốt cuộc một bóng người đạp hoàng hôn bước nhanh tới. Là Sở Mộ. Đến rồi. Rốt cuộc hắn đã tới. Ngàn vạn người kích động nhìn chằm chằm như đang chờ đợi vương giả đến. Người Long gia khinh thường nói. Hừ, hắn tưởng mình là ai? Trưởng lão thứ 2 của Long gia cười khẩy nói. Ta không biết hắn là ai, nhưng ta biết rất nhanh hắn sẽ thành cái xác. Sở Mộ đạp ánh tà dương, cái bóng sau lưng kéo dài trong nắng chiều, ánh sáng đỏ vòng quanh người hắn thành đường nét như thần quang, làm hắn trở nên thần thánh. Người nhìn lòng nghiêm nghị sinh ra khuynh hướng sùng bái. Long Nhất xoay người, sắc mặt âm trầm nhìn Sở Mộ bước nhanh tới, mở miệng nói. Ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm như mãnh hổ gầm giống, phong lôi cuồn cuộn, tràn ngập một chút dày nặng. Sở Mộ cảm giác Long Nhất hợp thành một với đất cát vàng dưới chân, tiếng gầm sen lẫn cát vàng vô tận ập đến như muốn nhấn chìm hắn. Sở Mộ mỉm cười nói, giọng điệu bình thản không nhanh không chậm nhưng chất chứa sắc bén cắt nát đại thế dày nặng của Long Nhất. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chờ thêm bao lâu. Trước mắt Sở Mộ đã đến đối diện Long Nhất, cách nhau 100 thước xa xa nhìn nhau. Người xung quanh ngừng xì xào, nín thở chờ đợi bắt đầu cuộc chiến sống chết. Long Nhất nói, giọng điệu chất chứa đau thương và tức giận. Người ngươi giết là đệ đệ của ta. Sở Mộ lạnh nhạt nói, câu nói ngông cuồng khiến người giật mình. Ta sẽ cho ngươi đi cùng hắn. Long Nhất tức giận rút kiếm. Ngông cuồng, ta sẽ cho ngươi trả giá cực đắt vì sự vô tri của mình. Kiếm của Long Nhất có màu nâu vàng, rộng cỡ bàn tay, rất dày, dài hơn kiếm bình thường một chút, thân kiếm không bằng phẳng, hơi gồ ghề như làm bằng nham thạch, trông hơi quái dị. Long Nhất rút kiếm ra, khí thế toàn thân biến đổi, kiếm áp dày nặng giáng lâm mặt đất như hợp thành một với mặt đất cát vàng, cảm giác mênh mông bàng bạc khó phân rõ. Kiếm áp của Long Nhất trước mắt tăng vọt như núi cao nặng nề rơi xuống người Sở Mộ, nghiền áp hắn, muốn đè ép thành thịt dẹp. Kiếm áp siêu sắc bén nổ tung từ người Sở Mộ vọt thẳng lên trời, đánh bẹp kiếm áp dày nặng ập đến, cắt nó tan nát. Long Nhất lại thua trong khí thế giao phong. Long Nhất nhích mép. Có chút bản lĩnh, ta thích nhất là ngược giết thiên tài như ngươi. Long Nhất giơ kiếm lên, cảm giác nguy hiểm lan tràn. kiếm chém xuống, tiếng gió rít gào, kiếm áp cường đại cuốn lấy cát vàng đầy trời, hóa thành con rồng dài cuồn cuộn mang theo bá đạo không thể địch lại xông hướng Sở Mộ. Kiếm của Long Nhất liên tục chém mười mấy lần, mười mấy con rồng dài cát vàng dán sát mặt đất lao hướng Sở Mộ, khí thế cực kỳ kinh người. Mắt Sở Mộ phản chiếu mười mấy con rồng dài cát vàng dài hơn mười thước ầm ầm lao tới, áp khí đáng sợ làm hắn nghẹt thở. Sở Mộ bước ra một bước, thân hình như rùa mi chớp mắt xuyên qua hơn mười con rồng dài cát vàng áp sát Long Nhất. Bát diện thiên hoang kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang kinh dị như điện chém vào cổ Long Nhất. Cổ Long Nhất đứng lông tơ, lòng thầm kinh dị, lão biến sắc mặt. Kiếm này làm lão ngửi được mùi chết chóc. Kiếm nhanh quá. Hắn đã rút kiếm như thế nào? Nhiều kiếm giả giật nảy mình. Chỉ có đám kiếm giả đã thấy Sở Mộ rút kiếm trong đại hội luận kiếm mới biết tốc độ kiếm của hắn nhanh biết bao. Mắt Dương Vô Địch hấp háy tia sáng bắn ra. Mấy ngày qua gã thường so kiếm với Sở Mộ nhưng toàn thua. Mỗi lần thời gian thua đều như nhau. Không phải gã không tiến bộ mà vì hắn chưa ra hết sức. Bây giờ đối diện Long Nhất cường đại, có lẽ Sở Mộ sẽ lấy ra thực lực thật sự cho Dương Vô Địch cảm nhận rõ ràng chênh lệch với hắn. Kiếm của Sở Mộ nhanh nhưng phản ứng của Long Nhất cũng rất mau, gã vội thụt lùi, huê kiếm cuốn lấy cát vàng sen lẫn kiếm nguyên vòng quanh người hình thành phòng hộ chặn lại kiếm của Sở Mộ và còn chém ra một kiếm phản kích. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 860 xong cuộc oanh giết mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Thanh âm như sấm sét, có lực lượng vạn quân dày nặng, không khí đáng sợ bị kiếm áp xúc hình thành lưới dao chân không chém vào Sở Mộ. Lưới dao chân không bị áp xúc cực độ thế này có uy lực vô cùng đáng sợ, dễ dàng chém nát bách luyện tinh cương. Sở Mộ xoay cổ tay, mũi kiếm điểm nhẹ lưới dao chân không, dùng xảo kình khiến lưới dao chân không chuyển hướng rẽ đường cong bắn hướng Long Nhất. Nếu Long Nhất nhất quyết chém xuống nhát kiếm này thì sẽ bị lưới dao chân không chém trúng trước. Long Nhất bất đắc dĩ đành một kiếm chém nát lưới dao chân không, cùng lúc đó một vệt sáng phóng lớn trước mắt, là kiếm của Sở Mộ. Cảm giác nguy hiểm lại sinh ra. Long Nhất buộc phải thụt lùi, vận dụng bộ pháp kỳ lạ, mỗi bước thụt lùi làm rung rinh mặt đất, từng cồn cát vàng nổi lên như sóng gợn, từng tầng hùng dũng ập hướng Sở Mộ, cản trở hành động rất nhiều. Khiến Long Nhất bất ngờ là Sở Mộ không truy kích, khiến lão kéo giãn khoảng cách. Về tu vi thì Long Nhất có nguyên cực cảnh đại thành, lắng đọng nhiều năm nên kiếm nguyên cực kỳ thâm sâu. Tu vi của Sở Mộ mới chỉ là nguyên cực cảnh nhập môn. Nhưng bàn về phẩm chất kiếm nguyên thì thiên hoang kiếm nguyên của Sở Mộ đủ sánh bằng kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành bình thường, so với Long Nhất không chênh lệch bao nhiêu. Lượng kiếm nguyên chủ yếu quyết định kiếm giả rót ra kéo dài bao lâu, cũng có ảnh hưởng uy lực nhưng không rõ ràng phẩm chất như kiếm nguyên. Về kiếm thuật thì chênh lệch giữa Long Nhất và Sở Mộ quá rõ ràng. Khiến Long Nhất ban đầu định dùng kiếm thuật ngược sát Sở Mộ đã không thể thực hiện, lão buộc lòng kéo rộng khoảng cách. Kiếm thuật quá mạnh. Tạo nghệ kiếm thuật khiến người kinh dị. Kiếm thuật của Sở Mộ này quá mạnh. Sau khi Long Nhất và Sở Mộ kéo khoảng cách ra mới có người thở phào kinh thán. Tuy chỉ đánh nhau một lần ngắn ngủi nhưng kỹ xảo dùng kiếm của hắn khiến người rung động. Một trưởng lão Long ra hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Hừ, kiếm thuật tốt thì có ích gì, trước thực lực tuyệt đối tất cả đều là hư vọng, chẳng qua là phí công giấy xua. Khí thế dày nặng lại bộc phát từ người Long Nhất tràn ngập bốn phía, làm không khí dính đặc, nặng nề hơn. Như thể mỗi hạt bụi trong không khí đều ẩn chứa sức mạnh ngàn cân, nặng trịch, có màu nâu vàng tràn ngập. Phạm vi ngàn thước như hình thành một chốn tuyệt địa, Sở Mộ ở trong đó cảm nhận bị áp chế. Sở Mộ không nhúc nhích, trông như hắn đã bị áp chế. Long Nhất xiết qua kẽ răng. Ha ha ha, trước hậu thổ kiếm áp của ta thì tốc độ của ngươi sẽ giảm 3 thành, phản ứng cũng giảm 3 thành. Ta sẽ dùng kiếm ký từng chiêu công kích ngươi, giết chết ngươi để giải mối hận trong lòng ta. Mắt Long Nhất bắn ra tia sáng âm u như dã thú, có chút hưng phấn. Không khí trở nên nặng nề, Sở Mộ cảm nhận rõ ràng mỗi hạt bụi trong không khí như đá nặng ngàn cân đè lên người hắn, làm thân thể hắn nặng nề, bàn chân trầm xuống như sắp lún xuống cát. Long Nhất quát to. Chết đi. Thanh âm như núi cao làm trọng lượng hạt bụi trong không khí tăng thêm mấy phần. Long Nhất giơ trọng kiếm lên, không khí rít gào xoay quanh, hạt bụi tụ lại trăm sông đổ về biển. Từng hạt màu vàng dính vào trọng kiếm, hậu thổ kiếm nguyên trong người Long Nhất ầm ầm chảy ra tràn ngập trọng kiếm, hội tụ với hạt bụi khiến trọng lượng của trọng kiếm tăng vọt mấy vạn cân cực nặng. Mặt Long Nhất dữ tợn, trán nổi mấy sợi gân xanh, hai tay cầm kiếm phồng lên, lực lượng mạnh mẽ chuyển động trong thớ thịt, sức bật đáng sợ như núi lửa dung nham gần như dâng trào ra. Nhìn như rất dài nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Long Nhất giơ trọng kiếm lên lại chém xuống, kiếm chém phá núi đứt non. Cổ họng Long Nhất phát ra tiếng gầm gừ. Phá sơn trạm. Tiếng rồng chấn động màng tai vô số người, ai nấy soi tròn mắt. Trọng kiếm như tăng vọt gấp trăm lần hóa thành kiếm quang to lớn màu vàng nâu, có thể chớp mắt xẻ đôi một ngọn núi, uy thế vô song, bá đạo tuyệt luôn. Kiếm quang chưa đến mà Sở Mộ đã cảm giác áp lực khủng bố buông xuống nghiền áp thân thể hắn, trùng kích lặp đi lặp lại như muốn nghiền nát thân thể hắn ra. Kiếm áp dày nặng bá đạo làm không khí bị bài trừ hình thành chân không. Sở Mộ hít một hơi nhưng không cảm giác được không khí, cảm giác nặng nề nghẹt thở, khó chịu muốn hộc máu. Các phong quang và sắc nhọn nổi liếm dấu sâu trong trọng áp bá đạo, nếu bị đánh chúng sẽ thê thảm bị xé sách thành mấy mảnh rồi tan rã thành phấn. Sở Mộ ở trong hạt bụi mạnh mẽ trọng áp, bàn chân lún xuống đất cát vàng. Đối diện phá sơn trảm cực kỳ bá đạo của Long Nhất, kiếm áp siêu đáng sợ làm tóc Sở Mộ bay ra sau đầu, khiến người lo thay ra đầu hắn có bị rách ra không. Sức gió mạnh mẽ làm gò má Sở Mộ lõm vào. Người Long ra siết chặt nắm tay, mắt chất chứa hưng phấn nói. Chết đi. Người Lý ra thì biểu tình lo lắng, cũng siết chặt nắm tay. Sắp thắng ha ha. Linh thạch về túi ta rồi. Tuyệt đối dừng chết, dù có thua cũng nên giãy giụa mấy cách đi. Bọn họ cho rằng kiếm của Long Nhất bá đạo tuyệt luôn, lực lượng vô song có thể tồi sơn gãy non, đủ để oanh giết Sở Mộ. Sở Mộ không nhúc nhích, dường như trong kiếm áp của Long Nhất làm hắn không thể nhúc nhích chống cự, chỉ có thể chờ đợi cái chết buông xuống. Khi mọi người nghĩ Sở Mộ chết chắc thì hắn rút kiếm ra. Trảm Nguyệt. Tốc độ rút kiếm của Sở Mộ làm cao thủ như Long Nhất cũng không thấy rõ, chỉ nhìn một vệt kiếm quang mơ hồ trăng khuyết ám kim dài 10 thước phá không bắn ra. Mọi người cảm giác tia sáng xung quanh đều biến mất, bị hắc ám cắn nuốt, chỉ còn lại trăng khuyết ám kim tỏa ánh sáng chói mắt từ từ dâng lên, xé sách hắc ám giáng lâm. Như làm bằng kim loại ám kim, kiếm giả ánh mắt sắc bén hơn người thấy rõ trên trăng khuyết màu ám kim có nhiều hoa văn vẽ thành các đồ án hoàn chỉnh mà bí ẩn huyền ảo, có đầu có cuối rồi lại như không đầu không đuôi, hợp thành nguyên trăng khuyết ám kim. Mỗi hoa văn ẩn chứa mũi nhọn kinh người. Đây là một chiêu kiếm ký hoàn mỹ. Mỗi kiếm giả nguyên cực cảnh gần như đều có kiếm ký tự sáng tạo, nhưng không phải tất cả kiếm giả nguyên cực cảnh đều có thể khiến kiếm ký tự sáng tạo đạt đến hoàn mỹ. Đa số kiếm giả sáng tạo ra kiếm ký bị khiếm khuyết. Kiếm ký hoàn mỹ có lẽ không mạnh hơn kiếm ký khiếm khuyết bao nhiêu nhưng về các mặt tính ổn định, tính kiểm soát vân vân thì trên kiếm ký khiếm khuyết. Kiếm ký có hoàn mỹ hay không phải xem hoa văn trên kiếm sau khi thi triển, những hoa văn đó là yếu tố cấu thành kiếm ký, tức là kiếm nguyên kiếm ý và áo nghĩa kết hợp hình thành hoa văn.